Độc Bộ Tiêu Dao, tập 175 đến tập 184, Thiếu Niên Chí Tôn, tập Vạn Bát Thiên Kiếm. Trên đường đi, Diệp Vũ không ngừng đối với một chút người tu hành xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn đổ nhào trên mặt đất, sau đó đem bọn hắn tẩy sạch không còn. Cuối cùng mắng câu trước, tiểu tỷ tỷ nhà chúng ta nhất nhịn không được người hèn mọn. Một đôi mắt sắc mị mị thật là buồn nôn. Diệp Vũ cường thế bá đạo, một đường đánh tới, thực lực của hắn rất cường đại. Phổ thông người tu hành căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể bị hắn đánh ngã trên mặt đất. Nhìn lên một cái liền bị Diệp Vũ đánh ngã trên mặt đất. Cái này dẫn tới không ít người tức thì nóng giận, hai nữ nhân này đẹp thì đẹp, nhưng là quá phách lối. Đúng vậy a, chưa thấy qua người bá đạo như vậy, chỉ là nhìn các nàng một chút, liền phái người đánh chúng ta. Coi như dáng dấp tuy đẹp, âm địa quá ác, vậy thì thế nào? Rất nhiều người tu hành ở sau lưng nghị luận, Ninh Tĩnh Ninh Diễm sao mà thực lực, có mấy lời tự nhiên truyền đến trong tai của các nàng. Bọn hắn nhìn xem Diệp Vũ trên đường đi đánh lấy giúp các nàng thanh lý đang đồ tử lấy cớ đánh ngã cái này đến cái khác người tu hành, nhịn không được khiển trách quát mắng, Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này vừa đem một cái thân cận chân diễn giáo thế lực đệ tử đánh ngã. Nghe được Ninh Diễm gọi hắn, tranh thủ thời gian chạy tới nói ra, hai vị tiểu tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định thủ hộ trong sạch của các ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho người ta làm bẩn. Ninh Diễm đều tức nổ tung, cái gì gọi là thủ hộ trong sạch của ta, giáo gì để cho người ta làm bẩn, ngươi yên lặng đi theo chúng ta, cái gì cũng không cần làm. Ninh Diễm hít sâu một hơi, tiểu tỷ tỷ là sợ ta mệt đến sao? Không cần, ta điểm ấy khí lực vẫn phải có, vì ngươi vượt mọi chông gai là chuyện đương nhiên, ngươi cũng không cần đau lòng ta. Diệp Vũ hồi đáp, đau lòng ngươi? Ninh Diễm cảm thấy mình tim đều bị tức đau, ngươi không có nghe rõ ta sao? Ta để cho ngươi thành thành thật thật đi theo chúng ta, cái gì đều không cần làm. Diệp Vũ thần sắc cổ quái trên người Ninh Diễm dò xét. Ninh Diễm bị Diệp Vũ ánh mắt nhìn có chút run rẩy, nổi giận nói, ngươi nhìn cái gì? Ta là đang nghĩ, tiểu tỷ tỷ có phải hay không rất ưa thích bị người lấy hèn mọn ánh mắt nhìn, bằng không làm sao lại để cho ta không đi vì ngươi ra mặt đâu? Diệp Vũ hỏi, nếu là tiểu tỷ tỷ ưa thích như thế, vậy ta chắc chắn sẽ không lại đi làm, thậm chí ta có thể buộc những người kia nhìn nhiều tiểu tỷ tỷ. Ngươi dám? Ninh Diễm mặt đều khí trợn nhìn, gia hỏa này nói chính là lời gì? Nếu là hắn thật đi bức người khác nhìn các nàng hai tỷ muội, vậy các nàng còn muốn thanh danh sao? Tiểu tỷ tỷ không phải ưa thích bị người nhìn, vậy tại sao không quan tâm ta giúp ngươi giáo huấn những người này? Diệp Vũ tức giận nói, tiểu tỷ tỷ không nên quá thiện lương, các ngươi không xuống tay được, ta giúp ngươi giáo huấn bọn hắn. Diệp Vũ một ngụm một câu tiểu tỷ tỷ, một ngụm một câu vì bọn nàng suy nghĩ. Các nàng cắn hàm răng, trên người lực lượng phun trào, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ đem Diệp Vũ trấn áp. Lời nhắc cùng gia hỏa này nói thêm cái gì? Diệp Vũ nhưng không có nhìn thấy bọn hắn nổi giận giống như, quay đầu đối với Tần Phá Thiên nói ra, ngươi cũng nghe đến, hai vị tiểu tỷ tỷ đối với ta giữ gìn thanh danh của nàng rất hài lòng. Các nàng không hy vọng những người kia sắc mị mị hèn mọn nhìn chằm chằm các nàng xem, nhớ kỹ đem những này nói truyền đi. Một câu để Ninh Diễm ngưng tụ lực lượng dừng một chút, nàng chỗ nào còn tốt xuất thủ. Nếu là hiện tại trấn áp Diệp Vũ, cái kia truyền đi không phải liền là các nàng đối với Diệp Vũ rất không hài lòng địa phương chính là Diệp Vũ ngăn trở người khác hèn mọn nhìn các nàng. Các nàng còn muốn mặt, chờ vào tay Thương Hải Minh Nguyệt lại nói. Hắn mặc dù có mấy phần thực lực, nhưng là chúng ta trấn áp hắn tùy thời có thể lấy làm đến. Ninh Tĩnh mở miệng, huống chi, có ít người ánh mắt xác thực quá hèn mọn. Ninh Diễm sắc mặt khó coi gật gật đầu, nhìn xem Diệp Vũ lần nữa vọt tới trong đám người, đối với trong đó mấy cái lứt trộm người của bọn hắn xuất thủ. Tiểu tử này là mượn thanh danh của chúng ta đi làm chuyện ác, đi cướp đoạt sự tình. Ninh Diễm nhìn xem Diệp Vũ thành thạo đem bị hắn người trọng thương cướp đoạt sạch sẽ, âm thanh lạnh lùng nói, ham món lời nhỏ. Nói rõ hắn xác thực không có cái gì năng lực, tiến vào thiên bảng đúng là dựa vào vô sỉ đi vào. Ninh Tĩnh trả lời, nàng dung mạo tuyệt mỹ, lạnh nhạt tự nhiên, cũng không có bởi vì Diệp Vũ hành động ảnh hưởng tâm tình. Diệp Vũ tẩy sạch người, không phải chân diễn giáo dưới trướng, chính là cùng chân diễn giáo thân cận thế lực. Bất quá, hữu tâm đi chú ý mới có thể phát hiện. Tần Phá Thiên nhìn xem Diệp Vũ ngay cả cái gì đều tẩy sạch đi, nhịn không được thấp giọng nói ra, ngươi có nghèo như vậy sao? Ta bất tận à? Diệp Vũ nhìn xem Tần Phá Thiên nói ra, vậy ngươi ngay cả y phục của người ta đều cùng một chỗ cướp sạch. Tần Phá Thiên khinh bỉ nói, từ nhỏ mẹ ta liền dạy bảo ta, làm người muốn cần kiệm tiết kiệm. Thứ gì cũng không thể lãng phí. Diệp Vũ nhìn xem Tần Phá Thiên nói ra, ta nhất nhịn không được các ngươi những này phô trương lãng phí nhị thế tử. Tần Phá Thiên xì một tiếng khinh miệt, nhìn xem Diệp Vũ nói, ta nhắc nhở ngươi một câu, hai nữ nhân kia không dễ chọc, bây giờ có thể chịu đựng chúng ta là bởi vì còn có giá trị lợi dụng, chờ lợi dụng xong, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả đi. Có cái gì hậu quả? Sẽ không bức ta làm bọn hắn phu quân cái gì à? Diệp Vũ có chút lo lắng nói ra, kỳ thật ta kết hôn rồi. Tần Phá Thiên không thèm để ý Diệp Vũ, gia hỏa này đầu không phải người bình thường. Diệp Vũ bất tận, hắn tại Hắc Diễm Thành cực kiếm lời rất nhiều tài phú. Thế nhưng là, những tài phú này muốn nuôi Bích Đào các cái kia hơn 100 người mà nói, vậy liền không đủ. Bích Đào các người tu hành đều cần cơ duyên, huống chi bọn hắn đều nuốt trái cây, đều có đại cơ duyên. Như vậy tài nguyên vấn đề, cũng muốn theo kịp. Nhiều người như vậy nhiều như vậy há miệng, Diệp Vũ không nhiều ăn cướp một số người sao có thể đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ rất hưng phấn trực tiếp nhào về phía chân diễn giáo đệ tử. Đây mới thực là chân diễn giáo tử đệ. Phía trên thêu lên chân diễn giáo hoa văn. Diệp Vũ lúc này căn bản không che giấu, chân diễn giáo muốn đi tra, nhất định có thể tra được chính mình là Bích Đào các người. Nếu dạng này, vậy mình trực tiếp đối với Chân Diễn giáo đệ tử xuất thủ thì như thế nào? Huống chi, hiện tại còn có thể đánh lấy Ninh Diễm Ninh Tĩnh tên tuổi. Tốt các ngươi một đám cầm thú, thế mà như thế nhìn chằm chằm chúng ta tiểu tỷ tỷ ngực nhìn. Diệp Vũ nổi giận, Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai vị tiểu tỷ tỷ, để cho ta hung hăng giáo huấn các ngươi. Diệp Vũ tốc độ cực nhanh, như là một trận gió vọt thẳng đến Chân Diễn giáo đệ tử trong trận doanh. Ninh Diễm Ninh Hạ hai người chấn động, không ngờ tới Diệp Vũ lại dám trực tiếp đối với Chân Diễn giáo đệ tử xuất thủ, sắc mặt cũng hơi đổi một chút, vừa định ngăn cản liền không có Diệp Vũ bóng người. Nghe Diệp Vũ lời nói, mặt của các nàng đều xanh. Chân Diễn giáo đi theo nó dự khuyết truyền thừa từ Tô Tứ Tượng tiến đến rất nhiều tử đệ, cái này 7-8 người dựa theo Tô Tứ Tượng phân phó đang làm sự tình. Dựa vào Chân Diễn giáo tên tuổi, trên cơ bản không người nào dám trêu chọc đến bọn hắn. Lúc này bọn hắn chính dò xét đến một tin tức quan trọng, đang chuẩn bị chạy trở về nói cho Tô Tứ Tượng, lại không ngờ tới một người xông tới liền đối bọn hắn quyền đấm cước đá, lực lượng cường đại trực tiếp trọng thương bọn hắn từng cái. Bọn hắn cũng không yếu, thực lực đều đạt tới ngũ trọng thiên nhân cảnh trở lên, thế nhưng là ở trong tay Diệp Vũ, tùy tiện liền bị chấn áp. 7-8 người trong nháy mắt kêu thảm thiết liên tục, nằm trên mặt đất bọn hắn cũng còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Ngươi nói di chỉ này không phải chân chính di chỉ là cửa vào. Diệp Vũ chân đạp Chân Diễn giáo đệ tử, ăn cướp bọn hắn đằng sau, từ bọn hắn trong miệng đạt được tin tức này. Chúng ta tại di chỉ tìm kiếm thật lâu, tình cờ cơ duyên phát hiện, đây chỉ là di chỉ bên ngoài, không phải chân chính di chỉ chi địa, hẳn là Nguyên Thủy Thánh Địa năm đó đệ tử ngoại môn chỗ ở, mà chân chính hạch tâm chi địa còn bị che giấu. Những người này ở đây Diệp Vũ uy hiếp dưới, biết gì nói nấy. Trên thực tế, tin tức này không bao lâu liền sẽ truyền ra, bởi vì phải biết tin tức này còn có mặt khác các đại thế lực đệ tử. Di chỉ bên ngoài có rất nhiều bảo địa cơ duyên, tỉ như có người phát hiện linh căn, có người phát hiện đại thế dựng dục ra tới tinh hoa, còn có một số đạt tới dực vương. Những bảo địa này đều là một chút địa tướng chi nhãn. Bên ngoài trên thực tế là một bộ to lớn địa tướng đồ, chỉ có đem những này địa tướng chi nhãn cho phá, mới có thể nhìn thấy chân chính di chỉ. Tin tức này để Diệp Vũ giật mình, khó trách hắn đối với thứ muốn tìm một mặt mờ mịt, căn bản không biết ở nơi nào. Diệp Vũ đem bọn hắn nghiền ép xong, không có khách khí, trực tiếp một cước đem những này người trọng thương đạp bay, như là đạn pháo một dạng bắn về phía các phương. Sau đó nghe được từng tiếng vang, mặt đất đều đang chấn động. Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh đối với Diệp Vũ trêu chọc Chân Diễn giáo rất bất mãn, có tin tức lại làm cho các nàng chịu đựng, coi là tin tức này quá có giá trị. Vậy xem ra, chúng ta khi trước phát hiện địa phương, hẳn là mấy cái hạch tâm nhất địa tướng nhãn một trong. Nói đến đây, các nàng nói ra, đi, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ cũng muốn phá chỗ kia mới được, bằng không làm sao có thể nhìn thấy di chỉ chân diện mục. Tin tức này một truyền ra, mọi người liền sẽ có mục đích tính làm việc. Trước đó kiêng kỵ địa phương, lúc này sợ cũng sẽ cưỡng ép đi phá vỡ. Hai nữ có chút gấp quá, vội vã phóng tới một nơi. Đây là một chỗ hồ nước như là một vầng minh nguyệt sáng trong. Sóng nước lấp loáng, mười phần mỹ lệ. Nhưng là Diệp Vũ liếc thấy được đi ra, hồ này đạo ngấn xen lẫn, là một chỗ kinh khủng địa tướng. Thương Hải Minh Nguyệt liền giấu ở hồ này bên trong. Ninh Diễm đối với Tần Phá Thiên nói ra, dựa vào thực lực của chúng ta, muốn phá vỡ địa tướng này rất khó. Nhưng là dựa vào ngươi tu hành Thương Hải Minh Nguyệt cộng hưởng, có thể làm cho chúng ta yếu bớt tiếp nhận nơi đây địa tướng áp chế. Tần Phá Thiên thực lực không yếu, tinh tế quan sát hồ này, phát hiện hồ này chính là lấy Thương Hải Minh Nguyệt đạo vận tạo dựng mà thành. Tần Phá Thiên nhìn Diệp Vũ một chút, Diệp Vũ đối với hắn nói ra, ngươi nếu là không kiên trì nổi, ta lại thay thế ngươi. Ta là hỏi ngươi, thật muốn bị các nàng thúc đẩy sao? Tần Phá Thiên hận trừng mắt Diệp Vũ nói, vì tiểu tỷ tỷ phục vụ là chúng ta hẳn là, sao có thể dùng thúc đẩy ác liệt như vậy từ? Diệp Vũ nộ trừng lấy Tần Phá Thiên nói ra, ngươi giác ngộ nhất định phải đề cao, bằng không về sau khẳng định tìm không thấy bạn gái. Tần Phá Thiên không muốn nói chuyện với Diệp Vũ, hắn khu động lấy Thương Hải Minh Nguyệt bí thuật tại hắn thi triển ở giữa. Lần này địa tướng quả nhiên cùng hắn cộng hưởng, có một cỗ đại thế lồng bị hắn. Mặc dù cho hắn rất lớn áp lực, nhưng tương tự để hắn hết sức thoải mái, dậm chân đi đến hồ nước, mặt hồ dập dờn. Hai nữ thấy thế, trên mặt lộ ra nét mừng, các nàng một trái một phải, cùng ở bên người Tần Phá Thiên, quanh thân bị nó thi triển Thương Hải Minh Nguyệt bao phủ. Dù cho dựa vào Tần Phá Thiên, nơi đây địa tướng giảm bớt đại thế uy áp, có thể cỗ áp lực kia vẫn như cũ để các nàng nặng nề khó chịu. Ha ha ha, Ninh gia hai vị tiểu thư, các ngươi ăn một mình không thể được. Ngay tại hai nữ đi đến hồ nước lúc, mấy cái thanh âm vang lên, mấy cái thân ảnh phiêu động, xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt. Trong đó bao quát Minh Tử, cái này mỗi một cái đều mang theo kinh khủng đại thế, trên người lực lượng biển lớn như biển. Rất hiển nhiên, cái này đều không phải là nhân vật bình thường. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, Minh Tử đương nhiên không cần phải nói. Ở trong đó người, còn bao gồm Vô Lượng giáo thánh tử Vô Lượng Kiếm, còn có Lôi Đình Tử. Những người này xuất hiện, để Ninh Diễm Ninh Tĩnh con người đột nhiên co vào, đối với Tần Phá Thiên nói ra, tốc độ tăng tốc, tranh thủ thời gian tiến vào địa tướng bên trong. Ha ha ha, hắn giúp chính là tất cả chúng ta, cũng không chỉ là giúp ngươi. Minh Tử lúc này mở miệng nói, ngươi có thể để cho hắn đi theo ngươi thì như thế nào? Vậy nhưng chưa hẳn, đến Thương Hải Minh Nguyệt bí thuật trợ giúp, chúng ta tự nhiên có thể đuổi tại các ngươi trước đó. Ninh Diễm trả lời, thật sao? Những người này lại cười đứng lên, tại lời của bọn hắn dưới, những người này thế mà liên thủ, khí thế trên người bạo động mà ra, thậm chí tự thân mang theo đại thế cũng bày ra. Những người này có mấy chục cái, lấy Minh Tử Lôi Đình Tử Vô Lượng Kiếm cầm đầu, bọn hắn tạm thời liên hợp lại, cùng một chỗ hướng về hồ nước đi đến. Lấy cá nhân thực lực, bọn hắn đều khó mà đạp vào hồ này. Thế nhưng là liên hợp lại, thế mà sinh sinh kháng trụ cỗ uy áp này, một đám người tốc độ cũng không chậm qua các nàng, trực tiếp hướng về hồ trung tâm đi đến. Ninh Diễm Ninh Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, các nàng gấp giọng đối với Tần Phá Thiên nói ra, không cần giữ lại, đem Thương Hải Minh Nguyệt bí thuật khu động đến cực hạn, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Tần Phá Thiên cắn hàm răng, mặc dù rất là khuất nhục, có thể hết lần này tới lần khác Diệp Vũ cũng ở bên cạnh thúc giục hắn, tức giận đến thẳng cắn răng. Tần Phá Thiên đem Thương Hải Minh Nguyệt khu động đến cực hạn, nhưng dưới trạng thái như vậy, hắn căn bản không có kiên trì bao lâu, chỉ là đi tiếp cận một nửa, cả người liền gần như kiệt lực. Ha ha ha, đạt được hắn cũng không bằng chúng ta. Minh Tử cười to nói, thế nào? Muốn hay không gia nhập chúng ta, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào di chỉ trung tâm. Nhìn xem một nhóm người này ngược lại là muốn vượt qua các nàng, Ninh Diễm tấm kia mỹ lệ đẹp đẽ trắng nõn khuôn mặt có xấu hổ. Tiểu tỷ tỷ của chúng ta mới không cần trợ giúp của các ngươi. Diệp Vũ lúc này đứng ra, giận dữ mắng mỏ lấy Minh Tử nói ra, các nàng ghét nhất các ngươi những xú nam nhân này. Minh Tử vừa định mỉa mai, lại phát hiện Diệp Vũ thể hiện ra Thương Hải Minh Nguyệt, hắn thi triển thật so với Tần Phá Thiên còn muốn thành thạo, bọc lấy mấy người, tiếp tục đi lên phía trước. Đáng chết, gia hỏa này thế mà thật hiểu Thương Hải Minh Nguyệt. Minh Tử nhíu mày, Thương Hải Minh Nguyệt Tần Phá Thiên tu hành không phải bí mật gì, gia hỏa này tu hành thật lâu, mà lại chuyện này với hắn hình thành bổ sung tác dụng, học viện rất nhiều người đều rõ ràng. Có thể cái này nương tựa theo vô sỉ tiến vào thiên bảng gia hỏa, thế mà cũng học được rồi. Hắn không phải tân sinh sao? Làm sao có thể liền học được? Minh Tử không thể nào hiểu được. Ngay cả Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh đều vì dừng khẽ giật mình. Diệp Vũ một mực nói hắn hiểu Thương Hải Minh Nguyệt, các nàng cũng chỉ là xem như là nói nhảm, coi như hiểu cũng chỉ là hiểu ra lông, há có thể cùng Tần Phá Thiên so. Bọn hắn mang theo Diệp Vũ, là bởi vì có hắn tại Tần Phá Thiên tốt hơn lợi dụng. Cũng chưa từng nghĩ đến, hắn thế mà thật hiểu Thương Hải Minh Nguyệt, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Có Diệp Vũ tham dự, Ninh Diễm Ninh Tĩnh tốc độ tăng tốc. Minh Tử bọn người nhìn thấy, bọn hắn cũng liên hợp lại cưỡng ép xuất thủ, cấp tốc chạy đến. Lập tức, hình thành hai phe người đuổi ta đuổi chi thế. Oanh, Ninh Diễm Ninh Tĩnh có Diệp Vũ Thương Hải Minh Nguyệt trợ giúp, tốc độ rất nhanh. Thế nhưng là mặt khác cái kia một đám người tu hành liên thủ, đồng dạng tốc độ rất nhanh. Ninh Diễm khó thở, vốn cho là các nàng có thể chiếm lĩnh tiên cơ. Nhưng bây giờ, dạng này ưu thế cũng không rõ ràng. Theo đám người kháng trụ địa tướng, đi vào đến trung tâm hồ nước lúc, nguyên bản địa tướng đột nhiên nổ bể ra đến, phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Tại đáy hồ như là có tạc đạn bạo tạc một dạng, kinh khủng sóng nước trực tiếp đổ sông, đầy trời đều là nước hồ. Có một ít người tu hành trực tiếp bị nước hồ đập ở trên người, nổ bắn ra sóng nước mang theo rất lớn lực trùng kích, có người trực tiếp bị đánh miệng phun huyết dịch. Đông đảo người tu hành kìm lòng không được nhắm mắt lại, khi bọn hắn khi mở mắt ra, nhìn thấy bạo tạc nước hồ như là màn nước một dạng rơi xuống. Mà tại giữa hồ trung ương, nhiều hơn một tòa tế đàn. Tại tế đàn vị trí trung tâm, là một viên óng ánh thủy tinh cầu, phía trên trải rộng đạo văn, có đồ án văn tự khắc dấu ở tại bên trên. Đạo văn lưu chuyển, như là biển cả đang dập dờn. Văn tự phát ra quang mang, viên này thủy tinh cầu như là một vầng minh nguyệt treo thật cao tại chính giữa tế đàn. Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Rất nhiều người con ngươi co vào, đây là một kiện linh phẩm, phẩm cấp đạt tới thiên phẩm, trên đó gánh chịu lấy Thương Hải Minh Nguyệt bí thuật. Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh bọn người, tốc độ cực nhanh, hướng về tế đàn cấp tốc bổ nhào qua. Đương nhiên, Minh Tử Lôi Đình Tử Vô Lượng Kiếm bọn người, cũng đều hướng về tế đàn chạy như bay. Mặt khác đi theo mà đến cường giả, cũng trùng trùng điệp điệp xông về phía trước, đều muốn cái thứ nhất cầm tới Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Biết được không chỉ là đạt được một kiện thiên phẩm linh binh, càng có thể được đến một loại thiên phẩm chiến kỹ. Ai có thể không động tâm? Cút ngay, thứ này là của ta. Lôi Đình Tử xuất thủ trước, trực tiếp quét về phía Minh Tử, thực lực cường đại mà khủng bố. Lúc này, bọn hắn không còn có trước đó hợp tác khách khí, người tài mới có. Vô Lượng Kiếm cũng xuất thủ, kiếm mang xen lẫn, trung trung điệp điệp trấn áp Lôi Đình Tử mà đi, chỗ sung yếu hướng chính giữa tế đàn cướp đi Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Mấy người vẻn vẹn mấy cái đối mặt, bầu trời liền bạo động ra lực lượng kinh khủng, một chút vọt tới bọn hắn xung quanh người tu hành, bị dư ba quét trúng, trực tiếp máu bắn tung tóe. Ninh Diễm Ninh Tĩnh lúc này xuất thủ, vọt thẳng hướng tế đàn, lực lượng quét ra đi muốn cuốn đi Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Mắt thấy các nàng liền muốn quét đến, một đạo lôi quang trực tiếp bao phủ mà đến, để Ninh Diễm biến sắc, không thể không tránh đi thân thể. Đạo lôi quang này nện ở trên mặt hồ bị đánh ra to lớn bọt nước. Cùng lúc đó, Minh Tử lại mượn cơ hội này, hướng về Thương Hải Minh Nguyệt Châu bay tới. Nhưng là Vô Lượng Kiếm kiếm mang quét ngang mà đến, suýt nữa đem hắn cánh tay đều cho chặt đứt, sắc mặt hắn khó coi thu tay lại. Mà liền tại lúc này, đông đảo người tu hành đều nhào tới Thương Hải Minh Nguyệt. Bọn hắn đều muốn cuốn đi món bảo vật này, có thể chỉ cần có người tiếp cận đến Thương Hải Minh Nguyệt Châu, những người khác liền đột nhiên xuất thủ. Vẹn vẹn mấy cái đối mặt tại trên hồ nước, liền có thi thể trôi nổi, huyết dịch nhuộm đỏ mặt hồ. Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh hai nữ liên thủ, muốn cướp đoạt. Có thể các nàng bị người nhìn chằm chằm, năm lần bảy lượt cuối cùng đều là thất bại. Đông đảo người tu hành từng bước nhào về phía Thương Hải Minh Nguyệt, tại tế đàn chung quanh đánh giết không ngừng, huyết hoa không ngừng vẩy ra. Đại chiến càng ngày càng thảm liệt. Có người giơ thẳng lên trời gào thét, ánh mắt đỏ như máu điên cuồng chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh nước hồ liền biến thành huyết sắc. Lăn. Minh Tử quanh thân bộc phát người quang minh, lật ngược mấy cánh phóng tới Thương Hải Minh Châu người tu hành, hắn trong con người bắn ra bức nhân quang mang. Hắn nhờ vào đó bắt được Thương Hải Minh Nguyệt Châu, chỉ là còn chưa nắm vững. kinh khủng điện mang liền chạy nhanh đến. Đồng thời Ninh Diễm cũng khí tức cuộn trào, có quang mang kinh khủng bao phủ, trực tiếp cuốn về phía đối phương. Lôi Đình Tử liên thủ với Ninh Diễm, Minh Tử không thể không buông ra Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Hắn trở lại ngăn cản hai người. Ninh Tĩnh mượn cơ hội này, cả người nhào tới, lại bị Vô Lượng Kiếm một kiếm hoành ngăn xuống tới. Thứ này, ta muốn. Vô Lượng Kiếm hô. Năm người cường đại nhất, nhất có cơ hội tìm được Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Có thể chính vì vậy, tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm. Thương Hải Minh Nguyệt Châu không ngừng bị bọn hắn tiếp xúc, có thể mỗi lần chỉ là tiếp xúc, liền bị người vây công. Mặt khác người tu hành ngược lại là nhờ vào đó cướp đoạt Thương Hải Minh Nguyệt Châu tới tay qua, chỉ là thứ này chỉ cần vừa đến trong tay bọn họ, liền như là bùa đòi mạng một dạng. Tất cả cầm tới thứ này người tu hành, đều bị cùng mà vây công trực tiếp diệt sát. Thi phu tại trên hồ nước càng ngày càng nhiều, nước hồ càng ngày càng đỏ tươi. Nhìn để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, mùi máu tươi theo hồ nước tại tung bay. Tại trên hồ nước, chém giết càng ngày càng kịch liệt. Thương Hải Minh Nguyệt Châu không ngừng tại mọi người trong tay thay chủ. Trận chiến này, càng ngày càng kịch liệt. Đánh nước hồ vẩy ra, từ hồ nước đánh tới lục địa. Cỏ cây băng liệt, đại địa rạn nứt, tất cả người tu hành đều nổi điên giống như cướp đoạt Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Tu hành thế giới thảm liệt, giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Tất cả bảo vật đều cần dùng mệnh đi liều mới có thể đạt được. Ninh Diễm bọn người vẫn tại không ngừng giao thủ, bọn hắn càng đánh cũng càng kịch liệt, năm người trên thân đều vì vậy mà bị thương. Thương Hải Minh Nguyệt Châu liền ở bên cạnh họ, bọn hắn cường đại mà khủng bố. Mặt khác người tu hành muốn lên trước cướp đoạt, thế nhưng là chỉ cần có thể tiến lên, liền bị năm người liên thủ đánh giết. Nguyên bản điên cuồng người tu hành, tại chết cái này đến cái khác sau rốt cục tỉnh táo trong chốc lát. Năm người đại chiến, trên người lực lượng không ngừng lao ra, lực lượng kinh khủng quét ngang. Thương Hải Minh Nguyệt Châu bị lần lượt đánh bay, lại là một lần kinh khủng đụng nhau. Thương Hải Minh Nguyệt Châu trực tiếp nổ bắn ra hướng một phương. Một phương này khoảng cách Lôi Đình Tử rất gần. Lôi Đình Tử đại hỉ, hắn nổ bắn ra hướng về Thương Hải Minh Nguyệt Châu mau chóng bay đi. Tại trong năm người, lấy tốc độ của hắn nhanh nhất, lúc này lại cách hắn gần nhất. Thứ này nhất định là rơi vào trong tay hắn. Lôi Đình Tử hưng phấn, tay đột nhiên hướng về Thương Hải Minh Nguyệt Châu nắm tới. Mà chính là giờ phút này, lại có một tay xuất hiện, tại cách hắn không đến 3 mét thời điểm, xinh xinh đem Thương Hải Minh Nguyệt Châu bắt đi. Một màn này để rất nhiều người đều chưa từng kịp phản ứng, thẳng đến đối phương xoay người rời đi, lúc này mới từng cái nổi giận, muốn chết. Minh Tử gầm thét, phi nhanh thẳng hướng đối phương. Cướp đi Thương Hải Minh Nguyệt Châu tự nhiên là Diệp Vũ, hắn một mực tại tìm thời cơ, không có tùy tiện xuất thủ. Bởi vì nơi này đại chiến quá kịch liệt, lúc khác coi như cướp đoạt đến, muốn bảo trụ cũng rất gian nan. Nhưng lúc này chính là một cái cơ hội. Tại năm người sát phạt dưới, rất nhiều người tu hành lòng sinh e ngại, Thương Hải Minh Nguyệt Châu bên cạnh cơ hồ không có người tu hành. Hắn có Tiêu Dao Du, tốc độ một đạo bên trên liền xem như Lôi Đình Tử cũng so ra kém, hắn lúc này mới phát sau mà đến trước, trực tiếp đem Thương Hải Minh Nguyệt Châu cướp đi. Ninh Diễm Ninh Tĩnh sắc mặt đại hỉ, nhìn xem Diệp Vũ cướp đi hô lớn, "Diệp Vũ, đem đồ vật cho chúng ta." "Tốt, hai vị tiểu tỷ tỷ, ta trước mang đi nó, đến lúc đó lại cho các ngươi." Diệp Vũ cười to, Tiêu Dao Du thi triển, tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa bắn tới, trong nháy mắt cùng Lôi Đình Tử Minh Tử bọn người kéo dài khoảng cách. Thương Hải Minh Nguyệt Châu rơi vào tay Diệp Vũ, cái này khiến đông đảo người tu hành nổi giận, bọn hắn điên cuồng đuổi giết Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, lại có tạo hóa quyết có thể khám phá hư ảo, có thể nhờ vào đó tránh đi rất nhiều hung hiểm chi địa. Có thể coi là như vậy, cũng vô pháp hoàn toàn thoát khỏi những người này. Không ít người giết tới trước người hắn, muốn cướp đoạt Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Tới kịch chiến, Diệp Vũ huyết sát đông đảo người tu hành, trên thân vết máu loang lổ, một đường sát phạt, giết đầu người cuồn cuộn. Nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ chưa từng dọa lùi những người tu hành này. Thương Hải Minh Nguyệt Châu dụ hoặc quá lớn, món đồ này đủ để trở thành một cái gia tộc trấn tộc chi bảo, dẫn đầu gia tộc huy hoàng. Người tu hành kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng vồ giết về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ cường thế sát phạt, kịch chiến không ngừng, một đường huyết chiến một đường lui, cuối cùng tránh đi cái này hết thảy mọi người. Hắn tìm một chỗ ẩn giấu đi, lúc này mới xuất ra Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Diệp Vũ tâm thần nắm chìm tại trong đó, lấy tạo hóa quyết cảm ngộ trong đó đạo vận, không ngừng phân giải cùng ký ức trong đó đạo văn. Thiên phẩm chiến kỹ quá tiêu hao tâm thần, lấy Diệp Vũ thần hồn cường độ, một lần lại một lần bị tiêu hao sạch sẽ. Thương Hải Minh Nguyệt bí pháp bị Diệp Vũ không ngừng cảm ngộ, cùng trước đó mình học so sánh, là cách biệt một trời. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, chính mình nếu không có tạo hóa quyết, loại bí thuật này căn bản không phải hắn cấp độ này có thể cảm ngộ. Đắm chìm ở trong Thương Hải Minh Nguyệt Châu, không ngừng cảm ngộ tu hành Thương Hải Minh Nguyệt chi pháp. Theo Diệp Vũ không ngừng tu hành, hắn đối với Thương Hải Minh Nguyệt Châu cũng càng ngày càng hiểu rõ. Đây là một kiện thiên phẩm linh binh, muốn khu động nó liền phải mượn nhờ Thương Hải Minh Nguyệt pháp. Theo Diệp Vũ tu hành càng phát thâm hậu, hắn đối với cái này linh binh hiệu quả cũng rõ ràng. Thương Hải Minh Nguyệt Châu không sở trường công phạt, lại thiện phòng ngự, có hội tụ linh khí, ngưng tụ đại thế, thủ hộ một phương chi năng, liền như là hồ nước kia cho uy áp, chính là lấy Thương Hải Minh Nguyệt Châu bày ra. Nếu không phải tại không gian đặc thù này không cách nào thể hiện ra thần vận, lấy món bảo vật này chi năng, bọn hắn một cái đều không đến gần được tế đàn. Diệp Vũ uổng phí biến mất để Minh Tử bọn người giận dữ. Ánh mắt của những người này đều tập trung vào Ninh Diễm Ninh Tĩnh trên thân, bởi vì rất nhiều người đều nhìn thấy Diệp Vũ là người theo đuổi của các nàng. Ninh Diễm Ninh Tĩnh vì thế cũng nổi giận, tên kia một đi không trở lại, áp lực lại muốn các nàng đến tiếp nhận, hai nữ cảm thấy biệt khuất vô cùng. Có thể hết lần này tới lần khác không có cách nào giải thích, Lúc trước tất cả mọi người tận mắt thấy Diệp Vũ che chở các nàng tiến về giữa hồ trung ương. Có người đối với hai nữ xuất thủ, muốn bắt hai nữ bức ra Diệp Vũ. Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh bị ép tới huyết chiến, giết lùi một đợt có một đợt người. Minh Tử mấy người ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng cũng nhìn chằm chằm hai nữ, muốn mượn hai nữ tìm ra Diệp Vũ. Ninh Diễm đánh lui một đợt người tu hành về sau, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Phá Thiên nói ra, hắn ở đâu? Tần Phá Thiên hồi đáp, các ngươi cho là ta sẽ biết sao? Nghe được câu này, Ninh Diễm tuyệt mỹ mặt chỉ trệ, hít sâu một cái nói, bị hắn nhặt một cái tiện nghi. Tần Phá Thiên lơ đễnh nói ra, biết rõ hắn dựa vào vô sỉ tiến vào thiên bảng, các ngươi thế mà còn mang theo hắn, đã sớm cảm thấy các ngươi bảo hổ lột ra. Hừ. Ninh Diễm âm thanh lạnh lùng nói, gặp lại hắn, tất nhiên trực tiếp trấn áp hắn. Có ngươi tại trong tay chúng ta, ta cũng không tin hắn thật mặc kệ không hỏi. Tần Phá Thiên lơ đễnh, tỷ tỷ của hắn là Tần Yêu Nhiêu, hai nàng này nhất định cũng không dám giết hắn, nhiều nhất là để hắn thụ điểm tội mà thôi. Theo thời gian trôi qua, tại di chỉ bên trong, càng ngày càng nhiều địa tướng chỗ bị phá ra, cũng có một chút cường giả tìm được chí bảo. Tỷ như Tô Tứ Tượng, thế mà phá vỡ địa tướng đạt được một gốc dược vương. Tỷ như Bất Tử Tộc Bất Tử Bút, đạt được một khối huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch có bổ sung huyết khí, cường hóa huyết khí chi thần hiệu, coi như đổ máu đến nhiều lần sắp tử vong người, có được cũng có thể bổ sung huyết khí sống sót, nay bằng với là nhiều một cái mạng. Mặt khác các nơi cũng đều có người phá vỡ địa tướng đạt được không ít đồ tốt. Theo những đồ tốt này xuất thế, Diệp Vũ đạt được Thương Hải Minh Nguyệt Châu chú ý điểm rốt cục giảm xuống không ít. Trọng yếu nhất chính là, theo chỗ này chỗ địa tướng bị phá ra, tất cả mọi người rõ ràng, chân chính di chỉ hạch tâm sợ muốn hiện hiện. Rất nhiều người lực chú ý, cũng đều bắt đầu chú ý di chỉ hạch tâm. Diệp Vũ dưới loại tình huống này đi tới, hắn mục đích của chuyến này chưa từng quên. Nếu di chỉ muốn chân chính xuất hiện, như vậy hắn liền muốn chiếm lấy tiên cơ, trước tiên đem đồ vật mang tới. Cố Tinh Thần muốn ép chính mình một bậc, chẳng lẽ mình liền có thể chịu đựng bị hắn ép hay sao? Diệp Vũ xuất hiện, muốn tránh đi mặt khác người tu hành. Chỉ là vận khí của hắn tương đương không tốt, mới đi ra. Thế mà lại đụng phải Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ, Tần Phá Thiên bị các nàng trói buộc chấn áp tại sau lưng. Nhìn qua hai cái đường cong lả lướt, hoa nhường nguyệt thẹn ra thịt tuyết trắng hai nữ. Diệp Vũ quay người liền muốn rời đi. Hai nữ lại một trước một sau, từng thanh Diệp Vũ vây ở vị trí trung tâm, ngươi muốn đi nơi nào? Nhìn thấy hai vị tiểu tỷ tỷ, ta làm sao bỏ được rời đi, đang chuẩn bị đem Thương Hải Minh Nguyệt Châu cho các ngươi đâu. Diệp Vũ hồi đáp, lấy ra. Ninh Diễm nói ra. Diệp Vũ nhìn chung quanh, đối với Ninh Diễm nói ra, thực lực của ta căn bản không gánh nổi món đồ kia. Ta đem nó giấu ở một chỗ ẩn bí chi địa. Hai vị tiểu tỷ tỷ nếu là nghĩ ra được mà nói, vậy ta mang các ngươi đi. Chỉ là, các ngươi khẳng định muốn hiện tại mang đến sao? Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn thoáng qua tại các nàng cách đó không xa Minh Tử bọn người. Ninh Diễm khẽ nhíu mày, Minh Tử bọn người là đại phiền toái. Nếu thật là hiện tại lấy ra vật kia, những người này khẳng định xuất thủ cướp đoạt, các nàng cũng chưa chắc có lòng tin có thể bảo trụ. Đã như vậy, còn không bằng tạm thời trước giấu đi. Chỉ bất quá, Diệp Vũ người này không thể tin. Hai vị tiểu tỷ tỷ sẽ không cảm thấy ta lừa các ngươi à? Diệp Vũ lập tức cả giận, các ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy liền quá đau đớn tâm ta. Ta đem vật kia giấu kỹ, liền lập tức đi ra tìm các ngươi lại nhìn ta như vậy. Hừ, các ngươi cũng không nghĩ một chút, ta muốn thật có khác tâm. Ta hoàn toàn có thể trốn đi, các ngươi coi là còn có thể vừa vặn trùng hợp như vậy tìm đến ta sao? Ai? Cũng được. Đã các ngươi không tin, vậy ta liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Ta cùng sau lưng các ngươi, một tấc cũng không rời được đi. Dạng này các ngươi yên tâm đi. Diệp Vũ rất bi thương nói ra. Ninh Diễm bán tín bán nghi, nhưng nghĩ tới Diệp Vũ đi theo các nàng bên cạnh, coi bọn nàng thực lực, Diệp Vũ lật không nổi cái gì sóng. Tìm tới cơ hội, lại muốn về Thương Hải Minh Nguyệt Châu là được. Lúc này, không thích hợp xuất ra cầm đồ vật. Tốt. Ninh Diễm trả lời. Mà liền tại Ninh Diễm nói câu nói này thời điểm, ở phía xa Minh Tử cùng Lôi Đình Tử lại đột nhiên xuất thủ, hướng về Diệp Vũ hung hăng nắm tới, muốn đem Diệp Vũ bắt đi. Chỉ là bọn hắn tay còn chưa bắt được Diệp Vũ, liền bị Ninh Diễm Ninh Tĩnh trực tiếp xuất thủ hoành ngăn xuống tới, ép ra bọn hắn. Tần Phá Thiên nhìn xem một màn này, hắn vỗ vỗ cái chán, Diệp Vũ gia hỏa vô sỉ này lại hố hai người, rất hiển nhiên gia hỏa này chính là muốn mượn hai nữ tránh đi một chút phiền toái. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ vì Diệp Vũ ngăn trở không ít người tu hành, cái này khiến Diệp Vũ áp lực giảm nhiều. Hắn có thể ung dung đối diện với mấy cái này người tu hành, ngẫu nhiên có đuôi mù người tu hành xuất thủ, hắn trực tiếp xuất thủ cường thế đánh giết. Diệp Vũ đi theo hai nữ, đi theo sau lưng các nàng. Trong di chỉ địa tướng không ngừng bị ép, tại ở trong đó tìm ra càng ngày càng nhiều đồ tốt. Mà lúc này, đám người cũng phát hiện bí cảnh đang biến hóa. Lúc này bí cảnh thế mà bắt đầu mờ mịt bốc lên, có tử khí lưu động. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, đám người cảm giác thiên địa đều đang biến hóa, đại địa đang rung động. Mà chính là tại thời khắc này, tại di chỉ trung tâm hiện ra một tòa cự đại dãy núi. Dãy núi này như là một cái ẩn núp kim thiềm, mơ hồ có lấy kim quang tràn ngập. Cái kia từng tòa sơn phong cao vút trong mây, nguy nga mà bàng bạc, có thác nước treo lơ lửng trên đó như là ngân hà lạc cửu thiên, chấn động lòng người. Trong đó mờ mịt vần quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, có trời quang mây tạnh, một chút cổ lão cổ điện san sát tại trong sơn phong. Dãy núi này hiển hiện, tại dãy núi chi đỉnh bên trên, có một mảnh cung điện to lớn bày. Mà từ khu cung điện này, một đầu trắng loãng ngọc thạch cầu thang lan tràn mà xuống,

Các nàng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cùng nổi giận. Diệp Vũ cùng Cố Tinh Thần không ngừng giao thủ, thể hiện ra một cỗ lại một cỗ lực lượng kinh khủng, bàng bạc lực lượng trùng kích tứ phương, dẫn tới đám người kinh hô. Cố Tinh Thần rất cường đại, đứng ở bậc thang bạch ngọc bên trên, trên người ánh sao nở rộ, phù văn thần bí quấn quanh người hắn, quyến rực rỡ chói mắt. Một kích lại một kích quét ngang Diệp Vũ mà đi, tinh quang ngập trời. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, quanh thân khí tức cuộn trào, thể hiện ra chiến kỹ, không ngừng nghênh chiến đối phương. Đại chiến kịch liệt, uy thế kinh người, lực lượng kinh khủng không ngừng quét sạch ra, kinh khủng gợn sóng như là sóng lớn. Rất nhiều người đều nhìn chăm chú lên một màn này, mỗi một cái đều miệng đắng lưỡi khô. Dù cho cường đại như cùng Minh Tử bọn người, lúc này đều sắc mặt nghiêm túc, thân thể kéo căng nhìn xem giữa sân. Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai nữ đứng tại đó, một đôi tú quyền nắm thật chặt, nhìn xem cùng Cố Tinh Thần không ngừng giao thủ Diệp Vũ. Các nàng trên khuôn mặt kiều mị diễm lệ tràn đầy nổi giận. Một người như vậy các nàng thế mà ngây thơ coi là có thể tùy ý chấn áp. Quả nhiên như là Tần Phá Thiên nói như vậy, các nàng đây là đang bảo hộ Lột Da. Trọng yếu nhất chính là, trên đường đi các nàng đều rất tự tin. Thậm chí vì Thương Hải Minh Nguyệt Châu xuất thủ bảo hộ qua Diệp Vũ, hiện tại xem ra các nàng chính là một kẻ ngốc. Một cái thất trọng thiên nhân cảnh, làm sao có thể cường đại như thế? Đến bây giờ, Diệp Vũ hiện ra chính là thất trọng cảnh giới. Thế nhưng là chỉ bằng mượn cảnh giới dạng này, có thể chống đỡ được Cố Tinh Thần lâu như thế. Oanh, lại là một lần quyết đấu, trên thân hai người đều quấn quanh lấy kinh khủng phù văn, kinh khí từ giao phong trung tâm tán phát ra, hai người bọn họ riêng phần mình lùi lại mấy bước xa. Cố Tinh Thần rung động trong lòng vô cùng, chưa bao giờ nghĩ tới thương thế khôi phục hắn thế mà không cách nào cầm xuống Diệp Vũ. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này chỉ là thất trọng thiên nhân cảnh, vốn cho là từ ma phần cái kia man hoang chi địa đến đây người, chính mình có thể tiện tay giải quyết. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình nghĩ sai. Cũng đúng, ánh mắt của nàng làm sao lại kém. Cố Tinh Thần thầm cười khổ, tại trong lòng của hắn, nàng vẫn luôn là ưu tú như vậy, làm sao lại đang chọn nam nhân bên trên kém. Thế nhưng là Diệp Vũ càng mạnh, hắn cũng càng nghĩ muốn nể xuống Diệp Vũ. Chỉ có dạng này, mới có thể chứng minh chính mình. Ngươi không tệ, không để cho ta quá khuyết điểm nhìn. Cố Tinh Thần nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cái này khiến ta hơi có chút an ủi. Thế nhưng là ngươi lại làm cho ta rất thất vọng, yếu như vậy, cũng không cảm thấy ngại đi quấy rối Tĩnh Y. Diệp Vũ trầm chọc nói, coi như yếu hơn nữa, thu thập ngươi hay là đầy đủ. Cố Tinh Thần âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi ta cùng thuộc tại nhất giai, ngươi sợ đã sớm ho ra máu. Diệp Vũ trả lời, một câu để Cố Tinh Thần con ngươi có chút co vào. Diệp Vũ câu nói này mặc dù khó nghe, nhưng hắn nhưng lại không thể không nghĩ lại, nếu là Diệp Vũ cũng đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, vậy hắn hiện ra sức chiến đấu sẽ như thế nào? Nghĩ đến cái này, Cố Tinh Thần có chút bực bội. Ngươi ta là muốn trong này phân ra thắng bại, vẫn là chờ tìm tới đồ vật, lại phân thắng bại? Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần hỏi. Tự nhiên tiền bối sự tình quan trọng, trong đó đè xuống ngươi về sau, lại lấy thực lực đè xuống ngươi. Đây mới là mục đích của ta. Cố Tinh Thần trả lời. Diệp Vũ nhún nhún vai, cũng lười phản ứng hắn. Hắn trở lại Ninh Diễm Ninh Tĩnh sau lưng, hai vị tiểu tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Nhìn xem Diệp Vũ một bộ nhu thuận tùy tùng bộ dáng, Ninh Diễm cắn hàm răng, quay đầu qua một bên. Từ Diệp Vũ bày ra thực lực, các nàng rất rõ ràng muốn bức Diệp Vũ xuất ra Thương Hải Minh Nguyệt Châu rất khó. Hai vị tiểu tỷ tỷ, thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Diệp Vũ lo lắng hỏi. Lăn. Ninh Diễm cũng nhịn không được nữa, đối với Diệp Vũ quát, nàng cảm thấy xấu hổ. Ngươi mặc dù là ta đi theo tiểu tỷ tỷ, nhưng cũng không thể đối với ta như vậy đại hống đại khiếu, ta cũng là sẽ thương tâm đó à. Diệp Vũ một mặt ủy khuất nói. Ninh Diễm khí bộ ngực đều đang phập phồng, hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới bình phục một chút tâm tình. Dậm chân hướng về bậc thang bạch ngọc bên trên đi đến. Mặt khác người tu hành, lúc này đều hướng về bậc thang bạch ngọc bên trên leo lên mà đi. Lấy Lôi Đình Tử, Minh Tử, Bất Tử Bút bọn người cầm đầu, tốc độ bọn họ cực nhanh nhảy lên nhất giai lại nhất giai. Bậc thang bạch ngọc bên trên áp chế người bay lên không, có một cỗ áp lực vô hình tại mọi người trên thân. Thế nhưng là Minh Tử bọn người, đây đều là truyền thừa tử thực lực, tốc độ vẫn như cũ không chậm. Bọn hắn những người này, cùng phổ thông người tu hành trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Khi bọn hắn leo lên cái này cao vút trong mây bậc thang bạch ngọc sau, là Ngộ Đạo Thạch, có một tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên, Diệp Vũ bọn người khoảng cách chênh lệch cũng không quá xa. Tại đối phương kinh hô dưới, tất cả mọi người leo lên bậc thang bạch ngọc, thấy được một quảng trường khổng lồ. Mà tại trong sân rộng, có một khối óng ánh sáng long lanh, quanh thân chảy xuôi đạo vận phù văn thần thạch. Mà Lôi Đình Tử, lúc này chính một ngựa đi đầu phóng tới khối này thần thạch. Mà kinh hô người, lại là Vô Lượng Kiếm. Không phải chân chính Ngộ Đạo Thạch, là đồ giỏm. Bất Tử Bút mở miệng. Diệp Vũ bọn người giật mình, nghĩ thầm nếu là chân chính Ngộ Đạo Thạch vậy liền quá dọa người. Bởi vì đây là chí bảo, nghe đồn có người tu hành tại Ngộ Đạo Thạch dưới, ngộ đạo nhất niệm thành thánh. Chân chính Ngộ Đạo Thạch, thậm chí có thể cùng Vô Thượng Chí Bảo Bồ Đề Thụ cùng đưa ra so sánh. Bởi vì nghe đồn dưới Bồ Đề Thụ, có người đã từng nhất niệm thành Phật. Nghe đồn Nguyên Thủy Thánh Địa đã từng hữu duyên gặp qua Vô Thượng Chí Bảo Ngộ Đạo Thạch, cho nên bọn hắn tiên tổ chế tạo mấy khối Ngộ Đạo Thạch đồ giỏm. Cái này mấy khối Ngộ Đạo Thạch đồ giỏm đặt ở trong thánh địa, dùng để trợ giúp Nguyên Thủy Thánh Địa đệ tử tu hành. Đồ giỏm Ngộ Đạo Thạch có thể thanh tâm dưỡng đạo, đối với kim thân cảnh trở xuống người tu hành đều có tác dụng lớn. Tại Ngộ Đạo Thạch bên cạnh tu hành, đối với đạo lý giải sẽ thấu triệt hơn, càng có thể minh ngộ tự thân, tỉ như tu hành chiến kỹ, tốc độ muốn tăng lên không chỉ gấp 10 lần.

cũng nghĩ tiến lên cùng Diệp Vũ một trận chiến. Oanh, Diệp Vũ cùng luyện thần tử lần nữa đối oanh một kích, chấn luyện thần tử liên tục lùi về phía sau. Hỏa diễm trực tiếp bị Diệp Vũ đánh nát, đầy trời hỏa tinh bay múa. Diệp Vũ cùng đối phương thân ảnh tách ra, riêng phần mình đứng tại một phương. Diệp Vũ khí thế lúc này như biển, đứng tại đó cho người ta một cỗ không thể uy áp, nơi nào có trước đó gầy yếu vô hại bộ dáng. Thật mạnh, thế mà có thể ngăn cản luyện thần tử. Trọng yếu nhất chính là, Lôi Đình tử liên thủ với luyện thần tử cũng không từng làm gì được hắn. Nghe nói hắn là Âm Dương Học viện thiên bảng tồn tại, chậc chậc, Âm Dương Học viện thiên bảng đều cường đại như vậy sao? Âm Dương Học viện thiên bảng nghe đồn đều có thể so với truyền thừa tử thực lực. Đám người nghị luận ầm ĩ, tên Diệp Vũ một chút liền truyền ra tới. Tái chiến. Diệp Vũ nhìn xem Lôi Đình tử hai người, chiến ý mười phần. Trên người quang mang vọt thẳng đi ra, bộc phát ra cuồn cuộn vô cùng cường thế chi lực, trực tiếp hướng về Lôi Đình tử bạo sát mà đi. Lôi Đình tử thần sắc ngưng trọng, hắn không dám coi thường Diệp Vũ, thân thể nổ bắn ra, lôi quang rung động, trực tiếp dâng trào đi ra, mênh mông vô biên phun trào muốn ngăn trở Diệp Vũ. Luyện thần tử cũng giữ vững tinh thần, thể hiện ra bí thuật, muốn trọng thương Diệp Vũ. Có thể Diệp Vũ bay thẳng mà lên, mắt thấy muốn xung kích đến Lôi Đình tử lúc, Diệp Vũ dáng người đột nhiên nhất chuyển, hướng về một phương hướng khác kích xạ mà đi. Diệp Vũ vô tâm cùng bọn hắn đại chiến, hắn thấy được cố tinh thần rời đi. Hắn không nguyện ý đối phương lấy được trước tiền bối muốn nổ vật. Diệp Vũ đạt được ngộ đạo thạch, có không ít người theo dõi hắn. Gặp Diệp Vũ bay thẳng mà trốn, khoảng cách Diệp Vũ gần nhất Minh Tử xuất thủ, hắn muốn ngăn lại Diệp Vũ. Cút ngay. Diệp Vũ gầm thét, trong lúc nhấc tay, một đạo không thể địch nổi lực lượng bạo động mà xuống, nắm đấm hóa thành giống như núi cao, sinh sinh đập tới. Minh Tử đón lấy một quyền, bị chấn liên tiếp lui về phía sau, sinh sinh bị Diệp Vũ đẩy lui. Mà Diệp Vũ mượn cơ hội này, thi triển tiêu giao du, cấp tốc bay thẳng mà ra. Hèn hạ. Lôi Đình tử gầm thét, hắn làm tốt nên chiến Diệp Vũ chuẩn bị, có thể ra hỏa này lại là giả thoáng một thương, thế mà trực tiếp chạy trốn. Người trốn không thoát. Lôi Đình tử tốc độ cực tốc đuổi theo, thân pháp của hắn rất nhanh, có lôi điện chi năng, vốn cho là có thể tùy tiện truy đuổi đến Diệp Vũ, nhưng lại cùng Diệp Vũ khoảng cách càng kéo càng xa. Đáng chết. Không ít người mắng to, bọn hắn đều truy sát Diệp Vũ mà đi, ai cũng không thể nhìn Diệp Vũ cướp đoạt ngũ đạo thạch đào tẩu. Những người này liên thủ, từ tứ phía kích xạ, hướng về Diệp Vũ bọc đánh mà đi. Bọn hắn thần sắc âm lãnh, mặc kệ thân pháp của hắn bao nhanh, không ai có thể tại bọn hắn nhiều như vậy truyền thừa tử nhìn chằm chằm bên dưới đào tẩu. Ngộ đạo thạch hắn nhất định cầm không đi. Diệp Vũ dẫm lên tiêu giao du, tốc độ cực nhanh, bay thẳng nơi xa cung điện mà đi. Hắn có tự tin có thể bỏ chạy, những người này muốn hình thành vây kín chi thế rất khó. Chỉ là, tại Diệp Vũ kích xạ trốn xa lúc, lại bị một thân ảnh ngăn trở. Quanh người hắn phun trào ra dáng lành, cả người như là một tôn thần chi, cản ở trước mặt Diệp Vũ, cản lại Diệp Vũ con đường, sinh sinh để Diệp Vũ lại bị đám người vây khốn. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn đứng ở các phe truyền thừa tử, biết lại đi là không thể nào. Tô Tứ Tượng. Diệp Vũ nhìn qua thanh niên trước mặt, hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rất anh tuấn. Bất quá trên quần áo thêu lên đồ án nói cho Diệp Vũ, đây là chân diễn cổ giáo thánh tử. Tô Dương chết cùng ngươi có quan hệ a? Tô Tứ Tượng nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trong mắt có hàn quang chớp động. Diệp Vũ không có phủ nhận, bởi vì gần nhất làm những chuyện như vậy, chân diễn cổ giáo hẳn là suy đoán ra một ít gì đó. Quả nhiên là ngươi. Ma phần bích đảo các dư nghiệt mà thôi, cũng dám trêu chọc ta chân diễn cổ giáo, coi là thật không biết sống chết. Tô Tứ Tượng nhìn xem Diệp Vũ, trở thành tùy tùng của ta, ngươi có thể sống. Tô Tứ Tượng cũng nhìn thấy Diệp Vũ cùng Lôi Đình tử luyện thần tử giao phong, cường giả như vậy hắn cũng nghĩ mời chào. Muốn ta trở thành tùy tùng của ngươi, ngươi đi hỏi một chút ta hai vị tiểu tỷ tỷ có đáp ứng hay không. Diệp Vũ trả lời. Ninh Diễm Ninh Tĩnh trắng nõn trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ xấu hổ, đều muốn giết chết Diệp Vũ. Hai nữ đứng ra, dáng người uyển chuyển, thướt tha động lòng người, đùi ngọc thẳng tắp, tỉ muội song song mà đứng, đẹp nhìn thấy mà giật mình. Thương Hải Minh Nguyệt Châu ngươi hứa hẹn cho chúng ta, về phần mặt khác, chúng ta bất quá hỏi. Ninh Diễm nói ra. Diệp Vũ nghe được câu này liền nổi giận, nói thế nào ba người chúng ta cũng cùng một chỗ rất lâu, cũng có tình cảm, các ngươi cứ như vậy sử dụng hết ta liền quăng sao? Cùng ngươi có cái dám tình cảm, còn có cái gì gọi sử dụng hết ngươi liền quăng? Hai nữ khí thân thể mềm mại đều đang rung động, mắt lạnh nhìn Diệp Vũ, đều muốn xuất thủ trấn áp Diệp Vũ. Giao ra ngộ đạo thạch đi. Lôi Đình tử nhìn xem Diệp Vũ, bình tĩnh nói. Tô Tứ Tượng lúc này cũng nhìn xem Diệp Vũ, không thần phục, vậy liền chết. Diệp Vũ quét đối phương một chút cười nhạo nói, chân diễn cổ giáo người ta cũng không phải chưa từng giết, ngươi có cái gì dũng khí trong này nói chuyện. Một câu nói kia để Tô Tứ Tượng sát ý nghiêm nghị. Nhìn chăm chăm Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, sâu kiến cũng nghĩ dung chuyển voi sao? Làm sao? Quỷ đi các ngươi bích đảo các ngươi còn muốn trả thù hay sao? Diệp Vũ nghĩ đến các chủ phong chủ còn có sư huynh đệ đồng môn của mình chết thảm, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Tứ Tượng. Ngộ đạo thạch nghe nói người tài mới có. Diệp Vũ hỏi đám người. Lôi Đình tử đứng tại một bên nói ra, tự nhiên, nhưng ta cảm thấy ngươi không đủ tư cách có được món bảo vật này. Diệp Vũ không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Tô Tứ Tượng. Hắn biết người này đáng sợ, thân là chân diễn cổ giáo dự khuyết truyền thừa tử. Đạt được chân diễn cổ giáo đại thế tẩy lễ, không cần nghĩ cũng biết nó phi phàm. Chân diễn cổ giáo khổng lồ, danh xưng tổ tông phân bên dưới trăm mạch. Có thể từ trăm mạch bên trong chỗ hết tài năng trở thành danh ngạch có hạn dự khuyết truyền thừa tử, tất nhiên có đặc thù bản sự. Các vị, mọi người cùng nhau bắt lấy hắn. Tô Tứ Tượng đối với mọi người nói. Lôi Đình Tử bọn người từ chối cho ý kiến, lúc này nhưng không có xuất thủ. Chân Diễn Cổ Giáo bọn hắn cũng không quen nhìn, có thể cho Chân Diễn Cổ Giáo một chút phiền toái bọn hắn vẫn là nguyện ý. Mà lại nghe vừa mới đối thoại, Chân Diễn Cổ Giáo hẳn là diệt Diệp Vũ sư môn. Nếu dạng này, bọn hắn càng muốn ngồi xem. Đồ Giỏm Ngộ Đạo Thạch ai cũng muốn, có thể có cơ hội ngồi mắt ăn bát vàng mà nói, tự nhiên là tốt. Vừa mới đại chiến, đám người cũng nhìn ra Diệp Vũ không phải dễ bắt nạt. Diệp Vũ bị đám người vây khốn lấy, hắn biết những người này cái gì tâm tính. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình là cá trong chậu. Trước đó Diệp Vũ có thể mượn cơ hội giết ra ngoài, nhờ vào đó trốn xa. Có thể có lấy vết xe đổ, những người này sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ hít sâu một hơi, biết không thể ăn ý cũng chỉ có thể bằng thực lực chấn nhiếp tất cả mọi người. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Tô Tứ Tượng. Trong mắt của hắn hàn quang lạnh lẽo, trên người quang mang phun trào, phù văn lao ra, vọt thẳng hướng Tô Tứ Tượng. Sâu kiến cũng có thể tỏa sáng cùng vầng trăng. Tô Tứ Tượng khinh thường, dù cho nhìn thấy Diệp Vũ vừa mới đại chiến hiện ra lực lượng, hắn vẫn như cũ không sợ. Một cái ma phần đi ra nhân vật, như thế nào cùng bọn hắn Chân Diễn Cổ Giáo lớn như thế dạy tỉ mỉ bồi dưỡng truyền nhân so sánh. Đó căn bản là hai cái khác biệt cấp độ nhân vật, chính mình tự tin có thể trấn áp hắn. Tô Tứ Tượng xuất thủ, hắn bắt đầu diễn hóa xuất phù văn, thể hiện ra bí thuật. Hai tay khép lại, lập tức bốn phía quang mang đều bị hắn hấp thu đồng dạng. Thân ảnh nhảy nhót, nghênh kích Diệp Vũ mà đi. Bốn phía ảm đạm không ánh sáng, phảng phất đều bị ma diệt giống như. Tất cả mọi người ghé mắt, dù cho Bất Hủ Đạo Thống Hoàng Tử cùng Bất Tử Bút lúc này thần sắc cũng ngưng trọng. Chân Diễn Cổ Giáo dự khuyết truyền thừa tử, ai cũng không dám coi thường. Bọn hắn đại thế phi phàm, trọng yếu nhất chính là đạt được chân diễn bí thuật. Một đường diễn hóa, có thể làm cho người tu hành không ngừng hướng tới hoàn mỹ. Tô Tứ Tượng, không thể nghi ngờ ở trên con đường này đi rất xa. Một nhân vật như vậy, tuyệt đối có thể thể hiện ra vô cùng cường đại chiến lực. Diệp Vũ tuy mạnh, có thể tất cả mọi người không coi trọng. Chính như Tô Tứ Tượng nói như vậy, con đường tu hành, nương tựa theo chính mình có thể đi đến cao bao nhiêu tình trạng. Cường giả chân chính thiên kiêu, trên cơ bản đều xuất từ thế lực lớn. Bởi vì thế lực lớn có tài nguyên, có công pháp, có nội tình, dạng này mới có thể bồi dưỡng được nhân tài. Con đường tu hành sao mà háo tiền tài? Vì cái gì coi như cường đại như cùng pháp thân cảnh cường giả, đều cam tâm thần phục tại một chút thế lực lớn bên trong? Cũng là bởi vì bọn hắn cần có tài nguyên thế lực lớn mới có thể cung cấp. Diệp Vũ rất mạnh, hiện ra thực lực rất khủng bố. Tất cả mọi người mới thôi giật mình, nhưng vừa vặn đại chiến cũng không phải thật sự là huyết chiến, mặc kệ là Lôi Đình Tử hay là Luyện Thần Tử đều có giữ lại. Huống chi, Diệp Vũ chỉ là thất trọng thiên nhân cảnh, làm sao có thể thật có thể cùng thiên nhân cảnh quyết đấu đỉnh cao? Tô Tứ Tượng vừa ra tay, chính là một loại kinh khủng chiến kỹ. Hắn biến hóa ra, cả người như là một cái cối xay, phát ra nổ thật to thanh âm, kinh khủng đạo vận nổ tung, thiên địa đều đang rung động. Quang mang để ở đây truyền thừa tử đều con mắt phát nhiệt. Hắn bay thẳng Diệp Vũ mà đi, nhìn rất nhiều lòng người vì sợ mà tâm rung động. Nhưng là mọi người đều biết, một kích này hẳn là không làm gì được Diệp Vũ. Diệp Vũ vừa mới hiện ra lực lượng rất cường đại, ở điểm này, Diệp Vũ không kém truyền thừa tử. Tô Tứ Tượng không thi triển ra một chút đè thấp bí thuật, căn bản không có khả năng làm sao Diệp Vũ. Oanh, chính như đám người tưởng tượng như thế, hai người đụng thẳng vào nhau, như là hai tòa sơn phong đối oanh, cuồn cuộn kinh khí kích xạ tứ phương, để hết thảy đều cho chấn vỡ giống như. Diệp Vũ cùng Tô Tứ Tượng đều lui ra phía sau mấy bước, Diệp Vũ đứng tại một phương. Hắn sáng rực nhìn đối phương, hắn cảnh giới tuy thấp, nhưng lại kháng trụ đối phương một kích này. Chân Diễn Cổ Giáo truyền thừa tử, bất quá cũng như vậy. Diệp Vũ khinh bỉ nói, can đảm dám đối với ta Chân Diễn Cổ Giáo lộ ra địch ý, chém giết người. Tô Tứ Tượng mở miệng, con ngươi như là ánh lửa đốt cháy. Thân thể hướng về phía trước tới gần, trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ, quanh thân lực lượng cuộn trào, càng thêm cường thế. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách, nội tâm đều rung động. Muốn chém giết ta liền lấy ra thủ đoạn của ngươi đến. Diệp Vũ đối chọi gay gắt, khí thế trên người phun trào, mặc dù cảnh giới không bằng đối phương, nhưng là mảy may không sợ. Tô Tứ Tượng cả người toàn thân sáng chói, trên thân xuất hiện vô số phù văn, xen lẫn mà thành kinh khủng chiến kỹ, nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, quá mức kiêu ngạo, ngươi vĩnh viễn không biết ta mạnh bao nhiêu. So con rắn như thế nào? Diệp Vũ hỏi Tô Tứ Tượng. Gặp Diệp Vũ đem hắn cùng con rắn đánh đồng, Tô Tứ Tượng nổi giận, trong nháy mắt xông về phía đến Diệp Vũ trước mặt, hư không đều đang rung động, cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt, như là sóng cả một dạng kịch liệt đánh thẳng tới. Tô Tứ Tượng rất mạnh, hắn sát ý nghiêm nghị, nếu không cách nào chinh phục Diệp Vũ, vậy liền giết Diệp Vũ. Diệp Vũ trực tiếp nhào tới, trên người thiên địa nguyên khí cuồng bạo lao ra, nên chiến đối phương chiến kỹ, lực lượng giao phong, hai người đều bị chấn động đến lui lại. Ngươi lấy cái gì cùng ta chiến? Tô Tứ Tượng bị Diệp Vũ ngăn trở một kích, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Cả người trống rỗng ngưng tụ ra như là chân long một dạng đại thế, từ trong thân thể bạo phát đi ra, cả người khí thế uổng phí tăng vọt. Rất nhiều người đều biến sắc, bọn hắn biết đây là đến Chân Diễn Cổ Giáo đại thế tầm bổ mà thành năng lực. Chân Diễn Cổ Giáo đại thế rất khủng bố, có thể được nó tầm bổ, tự nhiên cũng có thể để người tu hành thuế biến đến kinh khủng cấp độ. Lúc này Tô Tứ Tượng thể hiện ra dạng này một cỗ lực lượng, liền như là một đầu man long, một cước trực tiếp hướng về Diệp Vũ dẫm đạp mà đến, liền như là thần long bãi vĩ một dạng, thể hiện ra rồng kích thương khung uy năng. Nhìn thấy một màn này, người đều thần sắc ngưng trọng, một kích này rất cường đại, rất nhiều người đều vì đó tim đập nhanh. Diệp Vũ nhìn thấy, cũng lên tinh thần, cả người kéo căng. Hắn chưa bao giờ xem thường qua Tô Tứ Tượng, lúc này gặp hắn thể hiện ra như vậy chiến kỹ, Diệp Vũ cũng vận dụng Man Hoàng Nộ. Tu hành đến lúc này, Diệp Vũ đối với Man Hoàng Nộ tu hành đạt đến cảnh giới cực cao. Hắn thi triển đi ra, xương cốt đều đang rung động, huyết dịch sôi trào, lực lượng như là sóng lớn vỗ bờ một dạng trùng kích, sinh sinh nên chiến hướng Tô Tứ Tượng. Oanh! Hai người đối oanh, sau đó thân thể rung động lùi lại, liền lùi lại mấy chục bước mới đứng vững. Thật mạnh! Ninh Diễm ở một bên, môi đỏ khởi động, trong lòng rung động khó mà ức chế. Diệp Vũ thế mà ngay cả một chiêu này đều ngăn trở. Những người khác cũng đều có chút thất thần, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Đặc biệt là cảm nhận được Diệp Vũ chỉ là thất trọng cảnh giới lúc, thần sắc càng là phức tạp. Tô Tứ Tượng gặp một kích không có kết quả, lông mày trao lên, lần nữa khu động lực lượng. Giờ khắc này trên người hắn lực lượng càng là khủng bố, như là một tôn thần ma khôi phục, trên thân thế mà hiện ra kinh khủng đạo văn ngưng tụ ra một đầu thánh thú. Đây là một đầu cự long, quay quanh hắn tại cuốn lên, đạo vận nồng đậm, lực lượng cuồng bạo, có vô cùng kinh khủng chiến lực. Chân diễn cổ giáo bí thuật, rất nhiều người đều tim đập nhanh, nuốt nước miếng một cái. Nghe đồn chân diễn cổ giáo có một loại tuyệt thế bí thuật gọi là chân diễn pháp, loại pháp này có thể diễn sinh ra thích hợp nhất tự thân tu hành bí thuật, tỉ như Tô Tứ Tượng. Nghe đồn vừa ra đời liền lây dính tứ tượng trận khí tức, cũng chính bởi vì cái này, hắn lấy chân diễn pháp tu đi ra tứ tượng tuyệt thuật. Thiên nhân cảnh thực lực, còn không cách nào tu hành ra tứ tượng tuyệt thuật bực này khủng bố thần thông, có thể mượn lấy chân diễn cổ giáo đại thế, hắn lại miễn cưỡng tu hành thành tứ tượng tuyệt thuật trong đó một hạng, diễn sinh ra một tượng. Rất nhiều người nhìn xem đầu kia như là chân long giống như hư ảnh, mỗi người đều ngừng thở. Ở trong đó ẩn chứa long tính, là kinh khủng đại chiêu. Tô Tứ Tượng bá đạo khu động hư ảnh, trực tiếp oanh sát muốn Diệp Vũ, ngập trời lực lượng toàn bộ phóng tới Diệp Vũ, muốn đem Diệp Vũ hoàn toàn bao phủ lại. Đây là bá đạo vô biên đại chiêu, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vũ. Bọn hắn không cho rằng Diệp Vũ có thể ngăn cản một chiêu này. Diệp Vũ cau mày, hắn vận dụng Xâm La ấn. Đây là địa phẩm chiến kỹ. Một chiêu đánh đi ra, trực tiếp cùng Tô Tứ Tượng lực lượng đối oanh cùng một chỗ. Như là đám người đoán như thế, Diệp Vũ một chiêu này trong nháy mắt bị đánh tan. Tô Tứ Tượng diễn hóa xuất chiêu này phối hợp tự thân đại thế thi triển, phổ thông địa phẩm chiến kỹ căn bản ngăn cản không nổi. Diệp Vũ phải thua. Hắn tuy mạnh mẽ, nhưng so với chân diễn cổ giáo nội tình kém nhiều lắm. Rất nhiều người đều đang cảm thán, nhìn xem Diệp Vũ chiến kỹ bị đánh tan. Bọn hắn muốn nhìn thấy Tô Tứ Tượng lực lượng oanh đến Diệp Vũ trên thân, mà liền tại tất cả mọi người coi là Diệp Vũ muốn thua lúc, Diệp Vũ đi cường thế xuất thủ, lần nữa vận dụng Xâm La ấn, một kích đánh đi ra, liên tục đánh ra 5 kích. 5 kích địa phẩm chiến kỹ liên miên mà ra thi triển là khái niệm gì, dù cho Tô Tứ Tượng một chiêu này cường đại, vẫn như trước bị Diệp Vũ ngăn trở. Cả hai phát sinh va chạm mạnh, kinh khí bão táp tứ phương, dù cho này phương đại địa được gia trì qua, có được kỳ dị chi lực, nhưng cũng đang rung động. Cái này, mắt rất nhiều người con ngươi đều trừng thẳng, không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Hắn xuất thủ không khỏi quá nhanh đi, thế mà liên tục thi triển ra 5 lần. Không thể tưởng tượng a, cái này đều bị hắn ngăn lại. Ninh Diễm lúc này cũng nghẹn họng nhìn chân chối, chấn động trong lòng không thôi. Dạng này đại chiêu, nàng đều không có lòng tin có thể đón lấy. Ngươi tiếp ta một chiêu thử một chút. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, đằng không mà lên, trực tiếp thẳng hướng Tô Tứ Tượng. Liên tục thi triển 5 lần địa phẩm chiến kỹ, đối với hắn tiêu hao quá lớn, Diệp Vũ cũng có chút khó chịu, thần hồn cũng bởi vậy có chút ảnh hưởng. Có thể đúng là như thế, Diệp Vũ càng là cường thế xuất thủ, muốn mau sớm giải quyết Tô Tứ Tượng. Diệp Vũ cùng Tô Tứ Tượng lần nữa đại chiến cùng một chỗ, càng đánh càng kịch liệt. Lôi Đình Tử bọn người sáng rực nhìn xem một màn này, bọn hắn canh giữ ở các nơi, càng xem càng kinh hãi. Nếu là hắn đạt tới cửu trọng, cái kia lại là như thế nào chiến lực? Lôi Đình Tử nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy hơi tê tê. Chết. Diệp Vũ xuất thủ, Khai Sơn Quyền ném ra đi, có băng liệt sơn hà chi năng, cùng Tô Tứ Tượng giao phong cùng một chỗ. Tô Tứ Tượng bị tại Diệp Vũ chấn lùi lại, cánh tay đang rung động. Hắn con người co vào, càng đánh hắn càng sợ hãi, bởi vì đối phương càng ngày càng để hắn khó mà chống đỡ. Tô Tứ Tượng cắn hàm răng, chân diễn cổ giáo vinh dự không dung làm bẩn, tiến vào nhất định phải giết người. Đang khi nói chuyện, Tô Tứ Tượng không còn có giữ lại, hắn đại thế hoàn toàn bộc phát, huyết dịch cũng đều sôi trào. Đại năng hậu duệ mang tới lực lượng pháp tắc cũng thi triển mà ra. Hắn vận dụng chính mình mạnh nhất chiến kỹ, tứ tượng tuyệt thuật hoàn toàn xen lẫn, một đầu cự long đằng không mà lên, sau đó vọt thẳng đến trong thân thể của hắn. Tô Tứ Tượng khí thế đột nhiên tăng vọt, cùng pháp tắc giao hòa cùng một chỗ, tách ra không có gì sánh kịp đạo vận, cả người uy áp tăng vọt mấy phần không thôi. Đây là kinh khủng thủ đoạn, để rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cái này, vượt quá tưởng tượng. Có người tự lẩm bẩm, Diệp Vũ như thế nào chiến? Ta muốn ngươi chết. Tô Tứ Tượng gầm rú, hắn sát ý nghiêm nghị. Một chiêu này mà ra, hắn có lòng tin trực tiếp diệt sát Diệp Vũ. Lực lượng thật kinh khủng. Tất cả mọi người kinh dị nhìn xem Tô Tứ Tượng, hắn một quyền ném ra đến, bá đạo cùng khủng bố, chấn động hư không, không gian bốn phía trực tiếp băng liệt. Một quyền này của hắn như là thần long xông ra lồng ra một dạng, bộc phát ra quang mang rực rỡ, chấn động cả phiến thiên địa. Cái này có ma diệt vạn vật thần uy. Rất nhiều người đều kinh hãi, đều không cho rằng Diệp Vũ có thể ngăn cản một kích này. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ lại thể hiện ra Thương Hải Minh Nguyệt. Cả người rung động ở giữa, cuồn cuộn lực lượng điên cuồng lao ra, như là một bộ duy mỹ bức tranh, một vầng minh nguyệt treo cao thương khung, sinh sinh nên tiếp Tô Tứ Tượng. Rất nhiều người đều lắc đầu, Thương Hải Minh Nguyệt rất mạnh,

Diệp Vũ không có trả lời đối phương, trực tiếp lấy hành động nói cho hắn biết. Một đạo kiếm mang lao ra, đây là Thập Vạn Bát Thiên Kiếm kiếm mang, một kiếm chém ngang, trực tiếp rơi vào trên cổ của hắn. Tốc độ tấn mãnh như là thiểm điện, món này, một cái đầu lâu bay thẳng tới bầu trời, huyết dịch như là cột nước một dạng chảy ra, hóa thành huyết vũ tản mát tứ phương. Một vị truyền thừa tử cấp bậc tồn tại, bị Diệp Vũ tại chỗ chém giết. Bốn phía yên tĩnh như chết, rất nhiều người đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, từng cái ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, chấn kinh ngay tại chỗ. Tổ tứ tượng đầu lâu lăn trên mặt đất động, bốn phía chỉ có đầu lâu nhấp nhô thanh âm. Không ai có thể bình tĩnh, bởi vì đây là một vị truyền thừa tử, là cái này chân chính thiên kiêu, nhân vật bực này mỗi một cái đều là trong trăm có một cường giả, bình thường cũng khó khăn nhìn thấy đến. Nhưng bây giờ, dạng này một vị nhân vật thế mà bị giết, đây là khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là, hắn hay là chân diễn cổ giáo người. Chân diễn cổ giáo những năm này uy danh càng ngày càng mạnh, làm việc cũng càng ngày càng bá đạo cường thế. Dạng này thế lực lớn, người khác đều là tránh hắn đi. Nhưng là hiện tại, lại có thể có người giết bọn hắn thánh tử. Dù cho minh tử những này truyền thừa tử cấp bậc nhân vật, lúc này cũng đều thần sắc ngưng lại. Bọn hắn biết di chỉ bên trong cạnh tranh sẽ rất kịch liệt tàn khốc, nhưng bọn hắn cho tới nay ở vào thuận cảnh, cũng chưa từng nghĩ tới bỏ mình. Nhưng nhìn đến tổ tứ tượng thi thể về sau, bọn hắn uổng phí minh bạch một vấn đề. Tại ở trong đó, chính là cường đại như cùng bọn hắn cũng không phải tuyệt đối an toàn, vẫn như cũ khả năng bỏ mình. Đồ giỏm ngũ đạo thạch liền mang đi một tên tuổi nhỏ thiên kiêu tính mệnh, vậy chờ thứ càng quý giá xuất hiện, lại sẽ là như thế nào chém giết. Diệp Vũ đứng ở chỗ đó, lúc này hắn lấy ra đồ giỏm ngũ đạo thạch, đứng ở nơi đó gió thổi sợi tóc của hắn bay lên. Tất cả mọi người nhìn xem hắn đều có vẻ kính sợ, có thể giết Tô Tứ Tượng nhân vật, đủ để chứng minh Diệp Vũ thực lực. Các ngươi không phải nói bảo vật người tài mới có sao? Diệp Vũ nhìn xem Lôi Đình Tử mấy người, như vậy hiện tại ta có đủ hay không tư cách? Một câu để rất nhiều người trầm mặc, không có người tiếp Diệp Vũ. Chỉ là ánh mắt của mọi người rơi trên ngũ đạo thạch, trong mắt bọn họ vẫn như cũ khó mà che giấu tham lam. Nhìn xem những người này vẫn như cũ đứng ở chung quanh hắn, ẩn ẩn có vây kín ý tứ. Diệp Vũ bình tĩnh nói ra, ai dám xuất thủ trước chiến ta, ta liền theo dõi hắn, tất giết hắn. Một câu nói kia để minh tử bọn người nổi giận, ngươi coi chính mình là ai? Muốn giết ai liền giết ai sao? Bất quá, những người này mặc dù trong lòng đốt lửa giận, nhưng lại không có người xuất thủ. Bởi vì Diệp Vũ lời nói xác thực đưa cho bọn hắn uy hiếp. Tô Tứ Tượng bị Diệp Vũ giết chết bọn hắn tận mắt nhìn thấy, mặc dù bọn hắn mỗi một cái đều tự tin, nhưng ai có thể cam đoan sẽ không lật thuyền trong mương. Ngộ đạo thạch ta cầm đi. Diệp Vũ đối với những người này nói ra, ta nghĩ ta thực lực, có tư cách có được món bảo vật này, mọi người cho là thế nào? Không có người trả lời Diệp Vũ, Diệp Vũ cũng không đợi bọn hắn trả lời. Hắn dậm chân hướng về dãy cung điện phương hướng đi đến. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ phong thái xinh đẹp đứng ở nơi đó, đôi mắt sáng rơi trên người Diệp Vũ, nhìn xem cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi ra vòng vây. Bốn phía cứ việc có không ít truyền thừa tử, có thể giờ khắc này đều bị hắn uy hiếp đến. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, thẳng đến Thương Hải Minh Nguyệt Châu muốn cầm về rất khó. Một cái dám chém giết Tô Tứ Tượng nhân vật cường thế, hắn sao lại sợ các nàng hai người? Diệp Vũ rời đi, Minh Tử tiện tay vung lên, đem Tô Tứ Tượng thi thể cuốn lên, đưa đến chân diễn cổ giáo đệ tử trong tay. Đem Tô huynh đưa về chân diễn cổ giáo an táng đi. Minh Tử nói ra, chân diễn cổ giáo đệ tử bị thiết, bọn hắn đều muốn báo thù. Chỉ là nghĩ đến Diệp Vũ cường đại, bọn hắn lại tuyệt vọng, vậy căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Dám giết giáo ta thánh tử, người nhất định sẽ chết. Chân diễn cổ giáo đệ tử con mắt đỏ bừng, bọn hắn muốn đem chuyện này cáo chi trong giáo. Minh Tử bọn người đối với chân diễn cổ giáo đệ tử lời nói không nhìn thẳng, mặc kệ chân diễn cổ giáo cỡ nào cường thế, nhưng nơi này chỉ có thể tiến vào thiên nhân cảnh cường giả, tối thiểu giờ khắc này muốn giết hắn rất khó. Minh Tử bọn người nếu không có cướp đoạt đến ngộ đạo thạch, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ. Chính như Diệp Vũ nói như vậy, hắn thực lực như vậy xứng với có được bảo vật như vậy, di chỉ bên trong còn có rất nhiều bảo vật, bọn hắn không muốn vì vậy mà cùng Diệp Vũ liều mạng. Những người này cũng đều hướng về dãy cung điện bắn tới, bọn hắn muốn tìm kiếm có phải hay không ở trong đó thật sự có thanh nguyên. Đây mới là bọn hắn mục đích quan trọng nhất. Diệp Vũ giết Tô Tứ Tượng ảnh hưởng là to lớn, tất cả tiến vào một phương này di chỉ người đều nhiều hơn mấy phần kính sợ. Đương nhiên, chân diễn cổ giáo đệ tử cũng nổi giận, trắng trợn hô hào muốn tiêu diệt Diệp Vũ. Chân diễn cổ giáo điều động không ít người tu hành tiến vào. Những người tu hành này hội tụ, muốn tìm tới Diệp Vũ cùng mà giết chi. Tên Diệp Vũ, đột nhiên thanh danh lan xa đứng lên, hắn bị người cho rằng là truyền thừa tử cấp bậc nhân vật. Diệp Vũ đạt được Thương Hải Minh Nguyệt Châu cùng Ngộ Đạo Thạch tin tức cũng truyền ra. Rất nhiều người bắt đầu chú ý Diệp Vũ. Muốn tìm được cơ hội cướp đoạt hai món bảo vật này. Dãy cung điện rất bao la, Diệp Vũ đi tới một chỗ. Đây là một mảnh hỗn độn, cung điện có rạn nứt cùng tổn hại. Thậm chí, Diệp Vũ thấy được vết máu. Rất hiển nhiên, năm đó Nguyên Thủy Thánh Địa mặc dù che chở chỗ này di chỉ, nhưng là chỗ này di chỉ đồng dạng phát sinh qua đại chiến, mà lại phi thường thảm liệt. Diệp Vũ một đường hướng phía trước đi, tại mấy chỗ cung điện đi một lần. Những cung điện này trong đó đều rỗng tuếch, không có tìm được thứ gì, ngược lại là gặp được rất nhiều bạch cốt. Một phương này di chỉ cũng kinh lịch đại chiến, ở trong đó đồ vật rất hiển nhiên cũng bị vơ vét sạch sẽ. Nhưng Nguyên Thủy Thánh Địa nếu che chở nó bỏ chạy, khẳng định dư lưu lại những bảo vật khác. Diệp Vũ nói thầm, hắn tiếp tục thâm nhập sâu, ngẫu nhiên gặp được một chút địa tướng, nhưng cái này đều ngăn cản không được hắn.

Diệp Vũ lại khẽ nhíu mày. Cố Tinh Thần gặp phải nói với chính mình muốn tìm địa phương không phải nơi đây, không phải tòa này Hoàng Kim cung điện, đó là địa phương nào? Diệp Vũ nhìn xem lớn như vậy dãy cung điện, muốn từng tòa tìm đi qua không dễ dàng. Oanh, oanh. Đại địa rung động càng ngày càng lợi hại, tòa này Hoàng Kim cung điện phù văn càng ngày càng thịnh, trong đó đạo ngấn rung động. Rất nhiều người suy đoán, tòa cung điện này bản thân liền là một nhà kinh khủng thần khí, không đánh vào được. Có người quyết tâm, điên cuồng khu động lực lượng. Nguyên Thủy Thánh Địa Cửu Thiềm Thổ Châu đại thế. Nơi này là một cái kinh thiềm đại thế chỗ cốt lõi. Có thể mượn như vậy trận thế mà nói, vậy bọn hắn nhất định có thể nhất phi đăng thiên. Không ai có thể bình tĩnh, huống chi có thần nguyên trong này khả năng cũng lớn nhất. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn đang điên cuồng oanh kích lấy Hoàng Kim cung điện, Diệp Vũ lại xoay người rời đi, đối với cái này chỗ không có hứng thú. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi, nơi này là cung điện hạch tâm, ngươi không còn nơi này tranh đoạt cơ duyên. Đây không phải ta muốn tìm địa phương. Diệp Vũ hồi đáp. Hai nữ nghi hoặc nhìn xem Diệp Vũ đi xa. Diệp Vũ lúc này nghiêm túc lên, nếu nơi đây di chỉ trung tâm bị tìm tới, như vậy tiền bối muốn bọn hắn tìm địa phương, khẳng định cũng sắp xuất hiện rồi. Diệp Vũ không thể để cho Cố Tinh Thần thật có thể cướp đoạt tiên cơ, mình không thể cho hắn đè ép chính mình cơ hội, bất kỳ cái gì cơ hội đều không được. Diệp Vũ tìm chung quanh, tại ở trong đó, ngược lại là gặp được một chút không tệ bảo vật. Thế nhưng là, Diệp Vũ vẫn là không có tìm tới tiền bối nói tới chi địa. Đến cùng ở nơi nào? Diệp Vũ thở dài một cái, hắn đứng tại đỉnh núi cao, nhìn lên chỗ này di chỉ. Di chỉ bao la, hắn tại đỉnh núi cao cũng vô pháp nhìn hết toàn cảnh. Các nơi sơn phong san sát, khắp nơi đều tọa lạc cung điện. Muốn đem những cung điện này tìm xong, sợ là mấy tháng đều làm không hết. Diệp Vũ nhìn, lúc này vừa vặn mặt trời chiều ngã về tây, trời chiều hào quang, lúc này lại chiếu rọi tại một chỗ trên ngọn núi, mà ngọn núi này chỉ có lẻ loi trơ trọi một tòa cung điện. Trời chiều hào quang chiếu xuống phía trên, như là bôi lên một tầng kim quang, đẹp đến mức tận cùng. Diệp Vũ nhìn xem ngọn núi này, nhìn xem cái này một tòa cung điện. Hắn phát hiện tòa cung điện này cùng các cung điện cũng khác nhau, bởi vì tòa cung điện này là tuyết trắng, thậm chí gạch ngói vụn đều là bông tuyết hình dạng. Tiền bối lúc trước nổi điên lúc hô qua tuyết muội, đây có phải hay không là cùng tiền bối muốn tìm địa phương có quan hệ? Diệp Vũ có cái suy đoán này. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ tốc độ cực nhanh, dẫm lên Tiêu Dao Du, cấp tốc hướng về tòa cung điện này bắn tới. Diệp Vũ hóa thành một trận gió rít gào, hắn tiến vào ngọn núi này, lập tức cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng, cỗ áp lực này trực tiếp tác dụng đến trên người hắn, Diệp Vũ cảm giác cả người đều hô hấp khó khăn. Diệp Vũ nhíu mày, nhưng là hắn thi triển tạo hóa quyết gánh vác, hắn từng bước một đi hướng cung điện, vừa định đi vào cung điện này lúc, tại cửa cung điện hai tòa pho tượng đột nhiên phát ra thú giống thanh âm. Hai tòa thạch điêu lúc này sống lại giống như hét giận dữ kinh thiên, thạch nhãn bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh biếc, trong đó chiếu rọi ra Diệp Vũ dáng vẻ. Bích băng linh hỏa. Diệp Vũ khẽ giật mình, không nghĩ tới tòa này thạch điêu bên trong cũng có như thế hỏa diễm. Cái này hai tòa pho tượng hiển nhiên là thủ hộ tòa cung điện này, nó có uy áp kinh khủng, tiếng hô rung trời, cam thủ tư thái đứng ở trước mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ muốn đi vào cung điện, trong đó một mực thạch điêu trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ, trong đó móng vuốt hung hăng bắt tới. Diệp Vũ tránh đi, nhưng là Diệp Vũ chỗ đứng lập chi địa, trực tiếp xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Thật mạnh. Diệp Vũ kinh hãi, chiến lực như vậy coi như thiên nhân cảnh đỉnh phong đều không bạo phát ra được. Diệp Vũ lúc này phát hiện cái này hai cái thạch điêu lại là thượng cổ man hoang thú chân hống. Đây là kinh khủng man thú, vô cùng cường đại, bất kỳ cái gì một cái đều lực lớn vô cùng, nhân loại người tu hành hiếm khi có thể so sánh được. Những này man thú trên thân trải rộng đạo ngấn, rất hiển nhiên nếu không phải nơi đây không cách nào thể hiện ra thần vận, cái này hai cái chân hống hiện ra lực lượng tuyệt đối phải viễn siêu thiên nhân cảnh, nhưng bây giờ cũng bị áp chế ở thiên nhân cảnh. Nếu là thiên nhân cảnh vậy liền có thể đối phó, bất quá nơi này là không phải ta muốn tìm địa phương. Diệp Vũ lúc này thi triển Tiêu Dao Du, muốn cấp tốc xông đi vào, có thể cái này man thú tựa hồ cũng hiểu Tiêu Dao Du giống như thế mà ngăn trở Diệp Vũ, một chảo chụp được Diệp Vũ suýt nữa bị thương. Làm sao có thể, thạch điêu này thế mà cũng hiểu Tiêu Dao Du, đây chẳng phải là bọn chúng cũng có thể là biết được mặt khác rất nhiều bí pháp. Diệp Vũ chấn động trong lòng, nếu là như thế vậy liền kinh khủng. Nguyên Thủy Thánh Địa sao mà tồn tại, cái này hai cái thạch điêu có vô số bí thuật, lại phối hợp vừa mới hiện ra lực lượng, chính mình muốn đi vào cũng khó khăn. Hai tôn thạch điêu không ngừng ra tay với Diệp Vũ, muốn khu trừ diệt sát Diệp Vũ. Hai cái thạch điêu rất cường đại, đôi tròng mắt kia xanh biếc hỏa diễm đốt cháy, tiếng gầm gừ chấn động tứ phương, cả hai nhào về phía Diệp Vũ. Man thú lấy chân đạp Diệp Vũ đầu lâu, muốn trực tiếp đạp nát. Nó xuất thủ hung ác mà khủng bố, để Diệp Vũ khẽ nhíu mày. Hắn biết muốn đi vào tòa cung điện này nhất định phải đánh vào đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ lại không ý khác, trực tiếp xuất thủ, dưới chân dẫm lên bước chân, trên thân phủ văn phun trào, đạp ở trên mặt đất vị trí rung động. Diệp Vũ quanh thân phủ văn cùng thiên địa cộng hưởng, thể hiện ra một cỗ bàng bạc chi thế. Diệp Vũ muốn mau sớm giải quyết hai cái man thú, tốc chiến tốc thắng. Nếu là sống lấy man thú, ta ngược lại thật ra còn xem trọng vài lần, chỉ bằng mượn hai cái khôi lỗi tử vật cũng nghĩ làm sao ta. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, nắm đấm hóa thành khai sơn quyền, trực tiếp nện vào một cái man thú trên thân. Một quyền này bá đạo mà hung mãnh, Diệp Vũ tự nhận có thể trực tiếp đem nó cho đánh bay. Liền xem như truyền thừa tử, đón lấy một chiêu này đều không thoải mái. Có thể kết quả để hắn ngoài ý muốn, một quyền này đập xuống, man thú toàn thân bộc phát quang mang, một loại bí thuật vọt thẳng đi ra, sinh sinh ngăn trở hắn một kích này. Diệp Vũ suy đoán trở thành sự thật, cái này hai tôn thạch điêu man thú thế mà thật phong ấn các loại bí thuật, bọn chúng đối địch ở giữa có thể thi triển đi ra. Oanh, lại là một chỗ công kích, man thú hiện ra lực lượng, hóa thành một đầu to lớn trường tiên, tỏa ra quang mang kinh khủng, sát ý nghiêm nghị, trực tiếp quét ngang Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ không thể không vận chuyển bí pháp, trực tiếp nên chiến đối phương, lấy chiến kỹ ngăn cản trường tiên này. Hai cái man thú cường thế xuất thủ, lực lượng bá đạo thế mà chấn Diệp Vũ lùi lại mấy bước. Hắn lần nữa bị ngăn tại ngoài cửa, cái này khiến Diệp Vũ tim đập nhanh không thôi. Có thể man thú lúc này lại bạo động vô cùng, một đạo lại một đạo bí pháp không ngừng lao ra. Đây đều là cường đại mà kinh khủng bí pháp. Lập tức tại man thú bốn phía, có phong lôi tiếng vang, tỏa ra các loại thần mang. Những chiến kỹ bí pháp này phô thiên cái địa trực tiếp tuôn hướng Diệp Vũ, đáng sợ dị thường dọa người. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, muốn tránh đi đều khó có khả năng. Bởi vì cái này man thú cũng biết được Tiêu Dao Du, thi triển mà ra, tốc độ không thua, làm cho hắn không thể không nghiêm chế đối phương. Một đạo lại một đạo chiến kỹ không ngừng lao xuống, loại tốc độ này so với chính mình mảy may bất mãn. Diệp Vũ trong lòng phát lạnh, phải biết hắn tu hành chính là tạo hóa quyết, vận chuyển linh khí tốc độ rất nhanh. Phổ thông người tu hành cùng hắn là cách biệt một trời. Nhưng bây giờ cái này man thú trực tiếp công kích khổng lồ, so với chính mình nhanh hơn một chút. Cái này cho hắn rất lớn áp lực. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, không cách nào tránh né, hắn chỉ có thể thi triển lực lượng tới đại chiến. Luân phiên vận dụng bí thuật, ngăn trở một kích lại một kích. Man thú lực lớn vô cùng, lại phối hợp chiến kỹ. Hai cái cùng lên, thế mà ẩn ẩn áp chế Diệp Vũ. Đây rốt cuộc là làm sao chế tác mà ra? Diệp Vũ chấn động trong lòng. Dạng này khôi lỗi thạch điêu quá dọa người. Lúc này, Diệp Vũ cũng vô lực suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn tại hai cái man thú công liên tiếp phía dưới, chỉ có thể không ngừng xuất thủ. Oanh, oanh. Diệp Vũ bị chấn liên tục lui lại, muốn đánh xuất cung điện khu vực phạm vi. Cái này khiến Diệp Vũ triệt để nổi giận, nhìn chằm chằm hai cái man thú quát, ta ngay cả truyền thừa tử đều có thể chém giết, hai cỗ khôi lỗi cũng nghĩ làm gì được ta. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, hắn bạo động xuất thủ, trên người kiếm mang biến hóa ra, kiếm khí tung hoành. Khí tức cuộn trào ở giữa, có vạn kiếm tề phát giống như. Uy thế kinh người, vô cùng chói mắt hướng về man thú trực tiếp đã đâm đi. Diệp Vũ vận dụng thập vạn bát thiên kiếm, hiện ra đến cực hạn. Tại âm mộ bên trong, Diệp Vũ đạt được thập vạn bát thiên kiếm tinh hoa pháp tắc, từ đó đạt được thập vạn bát thiên kiếm bí thuật, cứ việc chỉ là đại khái hình dáng, nhưng là theo Diệp Vũ mạnh lên, mượn hình dáng biến hóa ra thập vạn bát thiên kiếm cũng càng mạnh. Lúc này Diệp Vũ thi triển mà ra, phù văn xen lẫn, phức tạp mà lăng lệ, dị thường cường đại. Lấy thập vạn bát thiên kiếm vọt thẳng đi qua, đối mặt hai cái man thú không ngừng xông ra bí pháp, cả hai không ngừng giao phong. Diệp Vũ kiếm khí bị bí thuật không ngừng ma diệt, nhưng là man thú bí thuật cũng bị Diệp Vũ kiếm khí chém chết. Diệp Vũ toàn lực khu động thập vạn bát thiên kiếm, kiếm khí càng ngày càng kinh khủng, tung hoành ở giữa, muốn đem hết thảy đều cho xoắn nát. Diệp Vũ không tiếc đem thần hồn khu động đến cực hạn, thập vạn bát thiên kiếm càng phát khủng bố, phối hợp với trong cơ thể hắn cuồn cuộn lực lượng, có không thể địch nổi chi thế. Cái này vượt ra khỏi thiên nhân cảnh có thể hiện ra lực lượng đồng dạng, trùng kích mà ra. Dù cho phong ấn đông đảo chiến kỹ man thú cũng ngăn không được. Có kiếm khí trực tiếp rảo đến thạch điêu trên thân, thạch điêu rất cứng rắn. Dù cho lấy khủng bố như thế kiếm khí, ở tại trên thân cũng chỉ là lưu lại một đạo vết tích. Thứ này đến cùng là thế nào chế ra? Diệp Vũ cười khổ, phong ấn các loại chiến kỹ, cường đại đến viễn siêu người tu hành thạch điêu, cái này nếu có thể chế tạo ra một nhóm, đều có thể bắt đầu chinh chiến thiên hạ. Diệp Vũ nghĩ đến những này, hắn thần hồn đang điên cuồng khu động, không để ý tiêu hao khu động thập vạn bát thiên kiếm. Cũng chính là Diệp Vũ thần hồn có thể tiếp nhận dạng này khu động, tại hắn điên cuồng dưới, càng ngày càng nhiều kiếm khí chém tới man thú trên thân. Một đạo vết tích không đáng chú ý, thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều vết tích xuất hiện, thạch điêu bên trên cũng bắt đầu không ngừng bị cắt đứt xuống một tầng lại một tầng. Hai cái man thú không hiểu đau đớn, vẫn tại điên cuồng công kích Diệp Vũ. Tiêu diệt các ngươi. Diệp Vũ cắn hàm răng, kiếm khí tung hoành, lít nha lít nhít không ngừng lao ra. Lúc này Diệp Vũ đầu cũng có chút nở, nhưng hắn cắn răng kiên trì. Theo kiếm khí răng khắp nơi, man thú bị rảo chia năm xẻ bảy. Đến cuối cùng, rốt cục băng liệt, ầm vang ngã xuống đất. Mà tại man thú ầm vang ngã xuống đất thời điểm, hai viên mang theo xanh biếc hỏa diễm trong mắt lăn đến dưới chân hắn, Diệp Vũ nhặt lên, trong mắt là băng cầu. Thứ này, có thể cùng Ninh Diễm đổi một chút đồ tốt. Diệp Vũ nói thầm, đem mặt khác hai viên cũng nhặt lên. Đương nhiên, Diệp Vũ kinh ngạc hơn chính là phát hiện tại man thú thể nội, có vật gì khác cút ra đây. Đây đều là yêu tinh, mà lại là trải qua luyện hóa yêu tinh, những này yêu tinh đều là thuần chính nhất năng lượng thể. Tại cái này hai cái man thú thể nội, lăn ra trên trăm khỏa năng lượng thể. Cái này mỗi một khắc đều ẩn chứa vô cùng năng lượng tinh thuần. Diệp Vũ nghĩ thầm, liền xem như hắn đi luyện hóa, đều không thể luyện hóa tinh thuần như thế. Đồ tốt, có những vật này, ta có thể trực tiếp từ trong đó chất lọc hấp thu năng lượng tăng thực lực lên. Tốc độ tu hành phải tăng tốc rất nhiều. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng rất tò mò. Bởi vì những năng lượng thể này có đặc thù đạo văn, đây đều là người vì khắc dấu đi lên. Chẳng lẽ nói, man thú có thể thi triển nhiều như vậy chiến kỹ, cũng là bởi vì những đạo văn này. Diệp Vũ trong lòng nghi hoặc. Diệp Vũ cảm giác một chút những đạo văn này, bất quá lúc này man thú đã băng liệt, những năng lượng thể này bên trên đạo văn không hoàn chỉnh, Diệp Vũ không được xem toàn cảnh. Chỉ bất quá, Diệp Vũ nhìn những năng lượng thể này bên trên đạo văn cảm giác đầu muốn nổ tung, ẩn chứa trong đó kinh khủng đại đạo, thiết thủ.

Diệp Vũ cũng không cần thiết che giấu, trực tiếp trả lời đối phương. Cố Tinh Thần nghe được câu này, con ngươi sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Hắn biết Diệp Vũ nói nàng là ai, cũng biết đây chính là bọn họ thứ muốn tìm. Lúc trước tại cổ thế gia, tiền bối vì nàng, khóc con mắt đều rỉ máu, đó là hắn chấp niệm, muốn lấy tranh của nàng. Hắn rất có thể hiểu được. Cố Tinh Thần nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trên người chiến ý nghiêm nghị. Hắn biết Diệp Vũ sẽ không đem vẽ cho hắn, vậy cũng chỉ có chính mình đoạt. Hắn ngay trước mặt Ti Tĩnh Y nói muốn ép Diệp Vũ, như vậy thì muốn làm đến. Bằng không có gì mặt mũi nói nàng đã chọn sai người. Bức họa này ta nhất định phải mang đi. Cố Tinh Thần nói ra. Ta nói qua, nhất định sẽ phế bỏ ngươi. Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần nói ra, ngươi không cần phế, đã là phế nhân. Diệp Vũ lấy ra bức họa kia, vẽ ngay ở chỗ này, ngươi có năng lực liền đến lấy. Bất Tử Bút mấy người cũng nhìn chằm chằm Diệp Vũ vật trong tay. Cứ việc không thấy được là cái gì, nhưng là bức họa này chất liệu liền để ánh mắt hắn tỏa sáng, liền cái này chất liệu chính là chí bảo. Quả nhiên, khả năng này là ghi chép thiết thủ pháp quyển trục. Bất Tử Bút nhìn chằm chằm Diệp Vũ, Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử cũng nhìn xem Diệp Vũ. Lúc này chỉ có Diệp Vũ đi vào cổ điện này, mặc kệ Diệp Vũ được cái gì, cũng không thể bỏ mặc rời đi. Đồ giỏ ngộ đạo thạch hắn có thể ngồi mặc cho Diệp Vũ đạt được, nhưng nếu thật là thiết thủ pháp, đáng giá dùng mệnh đi liều. Cố Tinh Thần đứng ở nơi đó, anh tuấn thon dài, trên người khí thế bắt đầu khởi động. Con mắt bức nhân sáng quắc nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ. Hai người không hề nói gì, đối chọi tương đối gay gắt. Cho dù là Bất Tử tộc Bất Tử Bút cùng Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử lúc này đều không có lại nói. Muốn đánh thì đánh. Diệp Vũ đối với Cố Tinh Thần nói ra, chiến ý dâng cao, sáng quắc nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ. Ngươi mới có thể nhập thất trọng thiên nhân cảnh mà thôi, mà ta đã thiên nhân cảnh tột cùng, ngươi như thế nào cùng ta chiến? Cố Tinh Thần hỏi Diệp Vũ, trên cao nhìn xuống. Diệp Vũ tự nhiên biết rõ hai người trong cảnh giới có chênh lệch rất lớn, đối mặt Cố Tinh Thần người như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Vũ làm thế nào có thể sợ hãi? Họa quyển trong tay chính mình, vậy nhất định có một trận chiến. Đối phương một câu há có thể dao động lòng tin của chính mình. Ầm. Cố Tinh Thần lúc trước vẫn còn mỉa mai Diệp Vũ, trong nháy mắt tiếp theo nhưng đột nhiên ra tay, trên người tinh quang ngưng tụ thành một thanh sao súng, trực tiếp giết tới. Diệp Vũ cùng Cố Tinh Thần khoảng cách không gần, nhưng là đối phương nhưng trong nháy mắt giết đến trước thân, tinh quang thôi sán, muốn đem Diệp Vũ hoàn toàn xỏ xuyên qua. Diệp Vũ ra tay, trực tiếp cứng rắn va chạm mà đi. Ầm. Thiên địa đều đang rung rung. Hai người đứng mặt đất vỡ ra, rạn nứt thành chi chu võng giống nhau. Tinh quang nhộn nhạo, như là sao băng giống nhau bắn hướng bốn phía. Cố Tinh Thần rất cường đại, tóe ra tinh quang hướng đánh tới bốn phương, trực tiếp đem mặt đất xỏ xuyên qua ra một đống hang bùn. Hai người chẳng qua là lần thứ nhất đối oanh, đánh liền một phe này văng tung tóe. Cung điện thậm chí bị kích phát cấm chế, tự chủ bộc phát ra ký hiệu phù văn đến phai mờ hai người xung kích ra lực lượng. Diệp Vũ cùng hắn đối oanh một kích, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết có chút bốc lên, thân thể chấn động có chút khó chịu. Hắn đứng ở nơi đó, dùng tạo hóa quyết dẹp loạn trong cơ thể huyết khí sôi trào. Trong nội tâm không phải không thừa nhận, không hổ là có hy vọng trở thành vạn tinh thể tồn tại, quả nhiên lợi hại. Hắn so với bị chính mình chém giết Tô Tứ Tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, đặc biệt là lực lượng, có một cỗ đặc thù sức mạnh to lớn. Cố Tinh Thần nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ bình tĩnh như vậy tiếp được hắn một kích này cũng rất kinh ngạc. Một đứa trọng mà thôi, coi như là cường đại, một kích này cũng đủ để cho hắn bị thương nặng. Đây là tự tin của hắn, tại đồng vực ở bên trong, hắn đều ít ỏi có thể gặp được địch thủ. Huống chi là đối phó một cái thấp hắn hai trọng người. Cố Tinh Thần xuất thủ lần nữa, dùng lực lượng cường đại trực tiếp chấn sát Diệp Vũ mà đi. Kinh khủng tinh mang mãnh liệt, như là diễn hóa xuất một cái tinh thần giống như, không ngừng đuổi giết hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ nghênh chiến mà lên, không tránh không né. Hắn cũng muốn biết, Cố Tinh Thần rốt cục mạnh đến mức nào. Hắn cường thế mà bá đạo, khai sơn quyển xung phong liều chết mà ra, không ngừng va chạm. Hư không đang rung rung, âm nổ mạnh bên tai không dứt. Nơi đây đã hội tụ rất nhiều người, bọn hắn nhìn xem trận đại chiến này. Nội tâm đều chấn động, bọn hắn hô hấp đều ngừng lại, sợ quấy rầy hai người. Cố Tinh Thần quá mạnh mẽ, mỗi một lần ra tay, đều nở rộ vô cùng ánh sao. Có chút tu hành giả đổi chỗ mà xử, tâm tưởng muốn là lời của chính mình, một chiêu đủ để dễ dàng giết bọn họ rồi. Bất Tử Bút cùng hoàng tử biết rõ đấy thêm nữa, đối với Cố Tinh Thần cũng có nghe thấy. Bọn hắn đối mặt Cố Tinh Thần đều không có bao nhiêu tin tưởng, tại truyền thừa từ ở bên trong, Cố Tinh Thần cũng là sắp xếp ở phía trước một nhóm kia. Chỉ có như vậy một người, liên tục ra tay oanh chiến Diệp Vũ. Diệp Vũ đều có thể ung dung ngăn lại, cái này để cho hắn đám tim đập nhanh. Cho dù lúc trước Diệp Vũ giết Tô Tứ Tượng cũng để cho hắn đám kinh ngạc, có thể Tô Tứ Tượng làm sao có thể cùng tinh thần thể so với. Diệp Vũ, ngươi xuất ra họa quyển tự phế còn có thể sống. Cố Tinh Thần đối với Diệp Vũ hô. Hắn ra tay không ngừng. Nói nhảm vãi quá. Diệp Vũ quay về trả lời phương. Cố Tinh Thần đồng tử co rút lại, cánh tay vung lên, ngưng tụ sao súng đột nhiên biến đổi, dùng xảo trá góc độ đâm về lồng ngực của Diệp Vũ. Tốc độ quá là nhanh, ánh sao xẹt qua giống như một đạo hồng quang. Rất nhiều người đều phản ứng không vội, trực tiếp chứng kiến nhất thương trực tiếp xỏ xuyên qua Diệp Vũ. Trường thương chui vào đến trong cơ thể của Diệp Vũ, rất nhiều người đều nuốt nước bọt. Cứ như vậy bị xỏ xuyên rồi hả? Người kia là ai? Mạnh mẽ như vậy? Có người kinh hô, nhìn xem sao súng xuyên qua Diệp Vũ. Trong lòng bọn hắn rung động, thấy được một cái vô địch thiên kiêu. đây chính là có thể giết nhân vật của Tô Tứ Tượng, rõ ràng cứ như vậy bị xỏ xuyên. Chẳng qua là lập tức bọn hắn lại thất thần, bởi vì cái kia bị xỏ xuyên thân ảnh của đang nứt nẻ, là tàn ảnh. Rất nhiều người đều thất thần, nuốt nước bọt nhìn xem Diệp Vũ. Trong nội tâm đều vô cùng rung động, khó có thể tưởng tượng Diệp Vũ rõ ràng đem tốc độ tu hành đến tàn ảnh tình trạng. Thật nhanh. Bất Tử Bút lúc này cũng chấn động trong lòng, tại thiên nhân cảnh muốn đem tốc độ tu hành đến tàn ảnh sao mà khó. Coi như là đạo chủng vương giả, cũng rất khó dài hành đạo. Thân pháp của hắn là thiên phẩm cấp độ. Ở một bên Gỗ Dầu lúc này thời điểm nhíu mày nói, một cái thiên nhân cảnh, làm sao có thể tu hành thiên phẩm tầng thứ công pháp. Này khác nói, các ngươi có phát hiện hay không, hắn thi triển thân phận như Tiêu Giao Du. Cực đạo pháp Tiêu Giao Du lại không phải là cái gì kỳ quái, năm đó Tiêu Giao Du bị tranh mua, rất nhiều thế lực đều được một số. Chúng ta tông môn đều có, đã là đại chúng công pháp. Bất Tử Bút nói ra, có thể là chúng ta tông môn người, có thể ở thiên nhân cảnh đem Tiêu Giao Du thi triển đến mức này cũng tìm không thấy. Có người nói, tốc độ xác thực không thể tưởng tượng, vượt quá tưởng tượng. Này sợ là lá bài tẩy của hắn đi. Có thể đem thân pháp dài hành đạo loại tình trạng này, có thể khinh thường cùng thế hệ rất nhiều người. Khó trách vào tay Ngộ Đạo Thạch lúc, hắn vô sở úy cụ. Bị chúng ta nhốt cũng thong dong chiến Tô Tứ Tượng. Sợ sẽ là cảm thấy thân pháp của chính mình có thể giúp hắn chạy xa đi. Thiếu niên này đến cùng ở đâu nhô ra, khủng bố như thế tại sao có thể là hạng người vô danh. Đặc biệt là cùng Thực Diễn cổ giáo là địch, hiện tại càng là cùng Cố gia cũng vì địch. Rất nhiều người đều đang nghị luận. Nội tâm kinh ngạc vô cùng. Cố Tinh Thần phát hiện mình quan mặc chính là Diệp Vũ tàn ảnh, hắn biến sắc. Quả nhiên, tại bên trái của hắn, một ánh kiếm lăng liệt nổ bắn ra mà đến, trực tiếp chém về phía đầu lâu của hắn. Hắn cấp tốc cúi đầu, đồng thời dùng ánh sao vượt qua đương mà đi. Kiếm quang bị ngăn trở, nhưng vẫn là chém dụng một đạo tóc, sợi tóc bay lên ở trên hư không. Cố Tinh Thần vuốt bị chém đứt sợi tóc, lưng có phát lạnh. Hạnh hảo chính mình tránh nhanh, bằng không này chặt đứt đúng là đầu lâu của chính mình, lật thuyền trong mương. Thật không ngờ tốc độ của ngươi vượt quá tưởng tượng. Cố Tinh Thần nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ. Này chính là ngươi dùng để đối chiến lòng tin của ta sao? Đáng tiếc chưa từng chạm giết ngươi. Phản ứng của ngươi so với trong tưởng tượng của ta phải nhanh. Diệp Vũ trả lời một nẻo. Cố Tinh Thần nhìn xem Diệp Vũ, hắn thần sắc ngưng trọng. Một cái tốc độ tu hành đến mức này người, đủ để cho hắn coi trọng. Đây tương đương với tại thiên nhân cảnh đi tới cực hạn, bất kỳ hạn nào đi đến mức tận cùng người, đều là kinh khủng. Cho tới nay ngươi cũng che giấu tốc độ của chính mình, vì chính là làm át chủ bài đi. Có thể là ngươi một kích không có kết quả, liền cũng không có cơ hội nữa. Cố Tinh Thần nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ. Diệp Vũ nhưng nở nụ cười, ai nói cho ngươi biết, ta ẩn núp chẳng qua là tốc độ của chính mình. Ta che giấu đồ vật còn rất nhiều. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Cố Tinh Thần đang khi nói chuyện, lại thứ sát hướng Diệp Vũ. Cố Tinh Thần xuất thủ lần nữa, hắn cũng đề phòng Diệp Vũ, lo lắng Diệp Vũ trốn xa. Trên người ánh sao càng là khủng bố, tràn ngập tứ phương. Ngay tại lúc đó, Cố Tinh Thần ánh sao lần nữa xen lẫn, hóa thành một thanh to lớn chém đao, trực tiếp hướng về Diệp Vũ bên hông chém tới. Một đao này tới tấn mãnh, nếu là những người khác tuyệt đối bị nó chém giết. Ánh sao khủng bố, chớp mắt có thể tuyệt nhân sinh tử, khó động địch thủ. Thế nhưng là hắn đụng phải chính là Diệp Vũ, một đao này tiếp tục thất bại, chém xuống chỉ là một đạo tàn ảnh. Nương tựa theo tốc độ nhanh mà thôi, ngươi còn có thể làm cả một đời chuột sao? Cố Tinh Thần mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa chém ngang mà đi, vọt thẳng hướng một phương, sinh sinh ngăn cản Diệp Vũ. Lực lượng kinh khủng chấn hai người đều lui ra phía sau mấy bước. Ngươi có thể trốn. Cố Tinh Thần nhìn xem Diệp Vũ, có lẽ có thể từ trong tay của ta đào tẩu, dù sao tốc độ của ngươi quả thật làm cho ta sợ hãi thán phục. Ngươi có phải hay không rất hy vọng ta trốn? Dạng này ngươi liền có thể chứng minh mạnh hơn ta rồi. Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần nói, thế nhưng là rất xin lỗi, con người của ta liền không thích ngươi như ý. Ta muốn như ý, đó chính là như ý. Đang khi nói chuyện, Cố Tinh Thần đứng lần diễn hóa chiến ý, ánh sao ngập trời, cả người hướng về Diệp Vũ đánh giết, ngươi có thể tránh mấy lần. Ai nói cho ngươi ta muốn né? Diệp Vũ đột nhiên lời nói để rất nhiều người kinh ngạc, sau đó bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ lần này thế mà thật hoành chiến mà đi. Cả người hắn hóa thành một tôn giống như núi cao, cuồng bạo trùng kích Cố Tinh Thần mà đi. Hắn dũng khí từ đâu tới? Rất nhiều người đều phát hiện Cố Tinh Thần cường đại, thiên nhân cảnh cảnh giới đỉnh cao lại phối hợp thiên tư của hắn, cái này sao mà khủng bố. Diệp Vũ lấy tốc độ có lẽ còn có thể cùng hắn chiến, nhưng cứng đối cứng há có thể là Cố Tinh Thần đối thủ. Muốn chết. Cố Tinh Thần thấy thế cũng cười nhạo, cả người càng là ra chỉ kinh khủng ánh sao, cả người đều mông lung, như là tinh thần hoàn toàn phóng thích một dạng. Cố Tinh Thần lúc này thể hiện ra bá đạo mà cường thế lực lượng, không còn là thăm dò, bởi vì đây là một lần cơ hội khó được. Hắn muốn nhờ vào đó nhất cử trọng thương Diệp Vũ. Oanh, không chút huyền niệm, hai người giao phong cùng một chỗ. Lực lượng cường đại chấn thương khung đều muốn băng liệt, không đốt màng nhĩ của người ta đều chấn đều khó chịu. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy hai cái thân ảnh bay rất ra ngoài, thân thể hai người đều có yếu ớt rung động. Nhưng là, hai người đều bình yên đứng ở chỗ đó. Lần này va chạm mạnh lại làm cho ở đây tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, cảm giác nghịch thiên không được. Diệp Vũ chỉ là một cái thất trọng, lại có thể cùng tinh thần thể cứng như vậy tiếc. Quá mức kinh dị dọa người. Minh Tử mấy người cũng đều chấn động trong lòng, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Thiếu niên này, tốc độ thế mà không phải hắn lớn nhất át chủ bài. Lớn nhất át chủ bài là một thân lực lượng kinh khủng. Lúc này mới thất trọng. Nếu là hắn đạt tới cửu trọng, Cái kia lần này tinh thần thể không phải là bị triệt để ngăn chặn. Nghĩ đến cái này, bọn hắn đều cảm thấy tê cả da đầu. Tinh thần thể đều bị áp chế lại, vậy bọn hắn khẳng định cũng bị ngăn chặn. Tinh thần thể mượn ánh sao, bản thân ở điểm này liền có ưu thế. Cố Tinh Thần cũng khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn đụng phải đả kích cực lớn. Diệp Vũ hiện ra chiến lực vượt qua tưởng tượng của hắn nhiều lắm. Nếu là hắn cùng mình một cảnh giới, cái kia, Cố Tinh Thần con mắt có chút đỏ lên, hắn thậm chí có chút điên cuồng. Hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận sự thật này, hắn không nguyện ý ở trước mặt Thi Tĩnh Y trở thành một chuyện cười. Nghĩ đến cái này, Cố Tinh Thần xuất thủ lần nữa, hắn ánh sao cuồng bạo lao ra. Hắn không tin không thể trấn áp Diệp Vũ, tinh mang ngập trời, ầm ầm mà xuống, cả người đều hóa thành một ngôi sao. Cố Tinh Thần thể hiện ra cuồng bạo sức chiến đấu kinh thế. Rất nhiều người nhìn thấy đều miệng đắng lưỡi khô. Hắn nhào về phía Diệp Vũ, cường thế bá đạo xuất thủ, có chút điên cuồng. Diệp Vũ trực tiếp nghênh đón, hắn muốn đem người này tất cả kiêu ngạo cho đánh dụng. Thật cho là mình có thể ngăn chặn chính mình sao? Thi Tĩnh Y lựa chọn chính mình, đó chính là ánh mắt của nàng. Mình có thể mất mặt, há có thể để cho mình nữ nhân mất mặt. Oanh, oanh. Hai người một lần lại một lần va chạm, Diệp Vũ không ngừng cùng hắn ngạnh hám. Mãnh liệt vô cùng xuất thủ, cương mãnh bá khí hình ảnh để tất cả người quan chiến đều rung động. Cố Tinh Thần danh xưng ánh sao vừa ra, ai dám tranh phong? Có thể thế mà bị một cái thấp hắn hai cái cấp độ người ngăn trở. Cái này, hắn đây là muốn áp chế tinh thần thể sao? Quá dọa người, nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của hắn. Trước đó chém giết Tô Tứ Tượng, cũng không hề sử dụng toàn lực. Rất nhiều người đều nhìn xem hai người đại chiến, hai người liên tục giao phong, kịch liệt va chạm mạnh đánh thương khung đều vặn vẹo, thậm chí đối oanh kích phát ra lôi điện. Tinh thần thể rất cường đại, phổ thông người tu hành Diệp Vũ tự tin có thể trực tiếp đánh giết. Thế nhưng là hắn ánh sao rủ xuống, Diệp Vũ thế mà chưa từng ngăn chặn hắn. Khí huyết chấn có chút bốc lên, hắn thi triển tạo hóa quyết mới lắng lại áp chế. Oanh, lần nữa một lần đối oanh, Cố Tinh Thần cả người đều muốn bốc cháy lên đồng dạng. Tất nhiên trấn áp người. Cố Tinh Thần gầm thét, lần nữa nhào về phía Diệp Vũ. Ngươi có tư cách gì nói câu nói này? Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, ta từ bất kỳ phương diện nào đều có thể uy áp ngươi. Có chút mộng, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn nằm mơ, không có khả năng thực hiện. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ nắm đấm đập tới, hắn diễn hóa xuất ban hoàng nộ, toàn thân phù văn phun trào. Đạo vận rung động công kích mãnh liệt đối phương. Diệp Vũ lực lượng mênh mông như biển, hắn lấy tận hưởng luân hồi cơ sở cùng tạo hóa quyết chế tạo cảnh giới, há có thể là người ngoài có thể tưởng tượng. Dù cho cảnh giới không bằng, chẳng lẽ liền sẽ e ngại? Hắn liên tục tấn công mạnh, tựa như là một tôn chiến thần một dạng, xuất thủ càng ngày càng cường đại bá đạo. Cố Tinh Thần biến sắc, trong lòng của hắn sợ hãi. Nếu không phải mình mượn thể chất hiệu quả, chính mình căn bản khó có thể chịu đựng mạnh như vậy công. Lăn. Cố Tinh Thần nổi giận, hắn vận dụng thân thể lớn thế, mang theo lực lượng cùng một chỗ xông lên Diệp Vũ. Mượn đại thế phối hợp một tiếng thực lực, hắn lần nữa vận dụng chiến kỹ, cả người thần lực cái thế, một quyền ném ra đi, sinh sinh đem Diệp Vũ nện lui. Mượn thể chất chi uy, Bất Tử Vũ tự lẩm bẩm. Điều này đại biểu lấy tại chính thức chiến lực phía trên, Diệp Vũ muốn ép hắn một bậc. Bọn hắn những người này đều có thể chất đặc thù, đều người mang đại thế. Khả năng không cần cũng không cần, bởi vì người mang đại thế sử dụng nhiều đối tự thân tu hành bất lợi. Cố Tinh Thần mượn thể chất, không ngừng cường công Diệp Vũ, ép Diệp Vũ liên tục lùi về phía sau. Ta muốn trấn áp ngươi, vậy liền nhất định phải trấn áp ngươi. Cố Tinh Thần xuất thủ, quét ngang mà đến, ngập trời lực lượng oanh đến, Diệp Vũ bị chấn huyết khí bốc lên, thân thể không ngừng khởi động, tháo bỏ xuống nguồn lực lượng này. Mà chính là giờ phút này, một đạo lực lượng cường đại trực tiếp hướng về Diệp Vũ phía sau lưng oanh sát mà tới. Nguồn lực lượng này khủng bố mà bá đạo, mang theo ánh sáng mình. Diệp Vũ cấp tốc tránh đi, đối phương một kích này rơi vào Diệp Vũ nguyên bản đứng thẳng chỗ, phía kia mặt đất trực tiếp sụp đổ. Minh Tử. Diệp Vũ con ngươi co vào. Minh Tử đánh lén không có kết quả, nội tâm có chút đáng tiếc. Diệp Vũ cùng Cố Tinh Thần đại chiến, chính mình tính toán thật lâu mới ra tay, cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Vũ phản ứng nhanh như vậy. Mặt khác rất nhiều người cũng đều khẽ giật mình, không ngờ tới Minh Tử sẽ đánh lén Diệp Vũ. Giao ra Thương Hải Minh Nguyệt Châu, Ngộ Đạo Thạch, ta xoay người rời đi. Minh Tử nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía bốn phía rất nhiều người. Những người này bởi vì Minh Tử câu nói này, đều tham lam nhìn xem hắn. Thứ này trên người ta, có bản lĩnh liền đến lấy. Diệp Vũ trả lời. Bất Tử Bút lúc này cũng đứng ra nói ra, Diệp huynh, chúng ta vô tâm cùng ngươi là địch. Chỉ cần ngươi đem tại cung điện lấy được bức tranh cho chúng ta xoay người rời đi. Ta nếu là không cho đâu? Diệp Vũ hỏi. Bất Tử Bút trả lời, ta đối với thiết thủ pháp hướng tới đã lâu. Nghe được câu này, Diệp Vũ cười ha ha lên, càng cười càng buông thả. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, bức tranh, Thương Hải Minh Nguyệt Châu, Ngộ Đạo Thạch đều trên người ta. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút, có thể phía dưới một câu. Lại long trời lở đất, mỗi người đều trừng trong mắt nhìn xem Diệp Vũ, chỉ cảm thấy hắn cuồng vọng đến điên rồi. Muốn đoạt, hết thảy tới đi, không sợ đánh một trận. Diệp Vũ cường thế vô cùng, ánh mắt khiếp người, đứng ở nơi đó ngạo nghễ. Cỗ này tư thái, để rất nhiều người đều thất thần. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ cũng chạy đến, hai nữ động dung, bị Diệp Vũ bá đạo mà sợ ngây người. Hết thảy tới đi, không sợ đánh một trận. Câu nói này nói năng có khí phách, như là kinh lôi tại trong tai mỗi một người nổ vang. Ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, đều khó mà tiếp nhận thân thể đơn bạc gầy yếu này ẩn chứa như vậy tranh cương mãnh. Ở đây người tu hành nhiều không kể xiết. Ngay cả truyền thừa tử cấp bậc nhân vật đều nắm chắc cái này còn không bao gồm không ngừng chạy tới nhân vật. Chính là đối mặt tình huống như vậy, hắn lại nói lên một câu nói như vậy. Không cần bọn hắn, có ta đủ để. Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử lúc này cũng mở miệng, trên mặt hắn mang theo vài phần tức giận. Diệp Vũ lời nói chọc giận hắn, coi bọn họ là cái gì? Diệp Vũ mặc dù không có nói vũ nhục mà nói, có thể cái này thái độ chính là vũ nhục. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám như vậy tuyên bố. Diệp Vũ lãnh ngạo đáp lại, muốn chết. Hoàng tử tức thì nóng giận, trực tiếp xuất thủ, một cỗ hoàng đạo lực lượng lao ra, trong hư không khắp nơi đều là lực lượng bá đạo. Bất Hủ Hoàng Triều tu hành chính là bá đạo một đường, chỗ nào có thể khoan nhượng Diệp Vũ thái độ, xuất thủ chính là diệt thế đồng dạng hoàng khí, kinh không chấn thế, tứ phương rung động. Một kích này rất bá đạo, hoàng gia uy nghiêm triển lộ không bỏ sót, có thế dễ như trở bàn tay. Một màn này để Minh Tử bọn người động dung, không hổ là Bất Hủ đạo thống đệ tử. Cỗ này hàm ý quá dọa người, cái này đi là bá đạo một đường, không gì hơn cái này. Diệp Vũ nhìn cùng đối phương đánh thẳng tới lực lượng, cường thế vô địch xuất thủ, nắm đấm ném ra đi, đồng dạng bá đạo mà cương mãnh, so hoàng tử từng có mà không bằng. Hai người đều mang theo thế dễ như trở bàn tay, đối hoành cùng một chỗ, đem thiên địa này đều muốn cho chấn khai giống như, cái kia một mảnh cương khung đều đang rung động, muốn băng liệt sụp đổ đồng dạng. Oanh, tiếng vang ầm ầm chấn động đến tất cả người tu hành đều lỗ tai ông tác hưởng, này phương đại địa đều tại lay động. Rất nhiều người nhìn đứng ở nơi đó sừng sững bất động Diệp Vũ, con người co vào. Hắn thế mà cùng Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử đối hoành đều thong dong như vậy. Đây là sao mà kinh người, ta cùng hắn đại chiến, không cho phép các ngươi tham dự. Cố Tinh Thần giờ phút này lại nổi giận, hắn muốn phế rơi Diệp Vũ. Nhưng nếu là cùng mà vây công hắn, coi như phế bỏ Diệp Vũ thì thế nào? Hắn cả một đời đều ở trước mặt Ti Tĩnh Y không ngóc đầu lên được. Chuyện này chỉ có thể chứng minh chính mình không bằng hắn, cho nên mới mượn người khác vây công hắn mới chiến thắng Diệp Vũ. Nghĩ đến cái này, Cố Tinh Thần con người lạnh lẽo, thẳng nhìn chằm chằm Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử. Bức tranh đó, ta cũng muốn. Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử đáp lại Cố Tinh Thần. Mặc dù không biết đến cùng là cái gì, nhưng hắn nhìn ra được tuyệt đối là chí bảo. Bất Tử Bút lúc này cũng đi tới, kiện vật phẩm này, ta cũng có hứng thú. Minh Tử, Hùng Minh Thái Tử các loại không ít truyền thừa tử, Thánh Tử Tông Tử đứng ra, đều triển lộ ra bọn hắn có hứng thú. Cố Tinh Thần nhìn thấy bọn hắn như vậy, thần sắc càng âm trầm, hắn chỉ có thể phế trong tay ta. Hùng Minh Thái Tử nhìn qua Cố Tinh Thần nói ra, giao ra đồ trên người hắn, các ngươi đã sinh đã tử không có quan hệ gì với chúng ta. Bức tranh đó, không phải là các ngươi có thể lấy lên được. Đây là vật hắn muốn. Cố Tinh Thần nhìn xem Bất Tử Bút cùng hoàng tử nói ra. Bất Tử Bút cùng hoàng tử khẽ giật mình, bọn hắn thân là Bất Hủ đạo thống tồn tại, biết đến đồ vật so với người khác nhiều một ít. Cứ việc đối thi cố cổ thế gia chuyện phát sinh rất mơ hồ, nhưng cũng nghe có người đánh thế gia này không có tính tình. Hiện tại hắn lời này là có ý gì? Bức tranh này là vị tiền bối kia muốn đồ vật. Chỉ là, cho chúng ta sau khi xem, nếu là thật, chúng ta tự nhiên sẽ hai tay dâng lên. Đối với vị tiền bối kia, chúng ta cũng rất tôn kính. Bất Tử Bút mở miệng nói ra, liên quan tới cổ thế gia tin tức bọn hắn biết đến tin tức quá ít, chỉ là mơ hồ biết có chuyện như vậy. Không có thực sự được gặp, tiền bối cũng vô pháp hoàn toàn uy hiếp đến bọn hắn. Bất Hủ đạo thống, từ trước đến nay cường thế đã quen. Cố Tinh Thần khí thế trên người rung động, nhìn chằm chằm những người này chiến ý mười phần. Diệp Vũ giờ phút này lại cười nhạo, các ngươi có phải hay không nghĩ hơi nhiều, lúc này liền muốn chia cắt đồ của ta rồi. Ta nói qua, các ngươi hết thảy lên thì như thế nào? Ta thì sợ gì một trận chiến. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ khí thế bạo phát đi ra, thế mà thật uy áp tất cả mọi người, thật chuẩn bị một người đối chiến tất cả mọi người. Diệp Vũ ánh mắt quét nói với Cố Tinh Thần, nhiều mấy người thì như thế nào? Ta vẫn như cũ có thể trấn áp ngươi. Diệp Vũ tư thái quá mức khoa trương, phách lối đến tất cả mọi người muốn trực tiếp trấn áp hắn. Những người này khi chân khí thế uy áp mà ra, đều trực tiếp ép hướng Diệp Vũ. Người ở chỗ này đều thực lực cường đại, đặc biệt là Bất Tử Bút cùng hoàng tử, làm Bất Hủ đạo thống đệ tử. Trời sinh điểm xuất phát liền rất cao, lấy hai người bọn họ cầm đầu uy áp mà xuống, thương khung tại thời khắc này sụp đổ, những khí thế này hội tụ, đủ để tùy tiện đè chết một cái thiên nhân cảnh. Cố Tinh Thần thấy thế, sắc mặt âm trầm, hắn hiện ra ánh sao, trực tiếp đón lấy những người này, ta nói qua, không cho phép các ngươi nhúng tay. Cố Tinh Thần muốn xuất thủ đối phó những người này, Diệp Vũ lại đứng ra, đối với Cố Tinh Thần mở miệng nói, đối thủ của ngươi là ta, không cần ngươi làm cái gì. Bằng không, chờ ta một chút không tốt lắm xuống tay với ngươi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thế mà tại mọi người uy áp dưới, trực tiếp đối với Cố Tinh Thần xuất thủ, căn bản không cần Cố Tinh Thần vì đó chia sẻ cường giả. Diệp Vũ cho dù ở uy áp dưới, vẫn như cũ rất cường đại. Toàn thân đạo vận phun trào, một trưởng đánh đi ra, bay lên không đánh tới, như là diều hâu lao xuống, dễ như trở bàn tay có chân áp hết thảy địch chi thế. Cố Tinh Thần nổi giận, đây là vô cùng nhục nhã, thật coi chính mình là phế vật sao? Thế nhưng là Diệp Vũ ra tay với hắn, hắn nhưng lại không thể không nên đón. Ninh Diễm Ninh Tĩnh dáng người uyển chuyển, mỹ lệ trên gương mặt đẹp đẽ mang theo chấn động. Các nàng rất khó đem cái này bá đạo đến vô biên nhân vật cùng sau lưng các nàng không ngừng hô tiểu tỷ tỷ Diệp Vũ liên hợp cùng một chỗ. Loại này phong thái, loại này khinh thường quần hùng tư thái, coi là thật có thiếu niên chí tôn thái độ. Bất Tử Bút cùng hoàng tử lúc này cũng nổi giận vô cùng. Bọn hắn thật muốn liên thủ thẳng hướng Diệp Vũ. Hừ, mặt mũi tính là gì? Trước tiên đem hắn trấn áp, cầm tới bảo vật trong tay của hắn lại nói. Còn mặt khác có trọng yếu không?

nhưng chính là như vậy Diệp Vũ cũng chặn lại, càng là nhanh chóng vận dụng chiến kỹ ngăn trở Minh Tử. Lúc trước hắn muốn không có giữ lại, đánh chết không tin, quá mạnh, hắn đây là muốn nghịch thiên a. Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử lúc này cũng tự lẩm bẩm, chỉ là hắn một câu nói kia bị người nghe được, rất nhiều người đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Hắn mới thất trọng a, rất nhiều người uổng phí kinh dị, toàn thân lông tóc đều muốn nổ tung, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng đầu. Đúng a, hắn mới thất trọng a, lúc này liền có thể thể hiện ra chiến lực như vậy, chờ hắn đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, đó là như thế nào tồn tại? Rất nhiều người đều thất thần, nghĩ đến đây kết quả đã cảm thấy kinh dị không gì sánh được. Có hy vọng trở thành thiếu niên chí tôn a. Ý nghĩ này cùng một chỗ, rất nhiều người đều không cách nào bình tĩnh. So với Bất Tử Bút bọn người, mặt khác phổ thông người tu hành nghĩ liền không có xa như vậy. Bọn hắn có chỉ là rung động, bởi vì trong mắt bọn hắn, truyền thừa tử chính là thiên kiêu, là không thể địch nổi nhân vật, gần như cùng giai vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ có một người liên chiến hai người, bọn hắn đối với Diệp Vũ kính sợ đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, đại chiến hai người hắn rất cẩn thận, những người này không có một cái nào là phổ thông. Diệp Vũ biết bọn hắn đều có át chủ bài, đến thời khắc này bọn hắn đều không có thi triển đi ra, mà lại ở bên cạnh có không ít người nhìn chằm chằm. Có Minh Tử sẽ đánh lén, chẳng lẽ liền không có người khác sẽ đánh lén sao? Diệp Vũ cường thế không sai, cũng không đại biểu lấy thật có thể khinh thị những người này. Liền hai người các ngươi, đánh xuống liền có thể đánh ngã các ngươi, không cần lại gọi mấy người đồng bạn sao? Hay là nói, để bọn hắn ở bên cạnh nhìn xem, chờ có cơ hội đánh lén ta. Diệp Vũ nhìn xem Minh Tử củng cố tinh thần, ngươi đừng dùng lời như vậy mỉa mai cùng ép buộc, giao ra đồ vật ta xoay người rời đi. Minh Tử nói ra, ngươi có cái gì mặt nói câu nói này, trong mắt ta, chính là một cái rác rưởi mà thôi, một kiện vật làm nền rác rưởi. Diệp Vũ khinh thường nhìn thoáng qua Minh Tử, con ngươi chuyển hướng cố tinh thần. Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử lúc này đứng ra, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, mặc dù vây công ngươi không đạo đức, nhưng ngươi hiện ra thực lực có tư cách để cho chúng ta như vậy, ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận ngươi nếu là đạt tới cửu trọng, muốn so chúng ta đều mạnh. Sau đó thì sao? Diệp Vũ mắt liếc thấy hắn, đã ngươi không sợ đánh một trận, vậy liền tăng thêm một cái ta. Hoàng tử nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta muốn nhìn xem ta tu hành bá đạo, có phải hay không có thể mượn ngươi có chỗ đột phá, không sợ ta đem ngươi đánh nổ sao? Diệp Vũ trả lời, người tu hành, cả đời đều đang liều, không giờ khắc nào không tại đấu, cùng mình đấu, cùng thiên địa đấu, cùng người khác đấu, ai cũng không thể cam đoan chính mình có thể sống bao lâu. Hoàng tử cảm thán nói, ai cũng không muốn chết, nhưng người nào có thể bảo chứng chính mình có thể cười đến cuối cùng. Vì tu hành, chỉ có thể dùng mệnh đi liều. Vật trong tay ngươi, đáng giá như vậy. Huống chi, ngươi như thế nào để giết ta? Diệp Vũ nhìn qua đối phương, con ngươi nhìn nói với Bất Tử Bút, ngươi không phải cũng muốn sao? Bất Tử Bút đứng ở một bên nói ra, ngươi tuy mạnh, nhưng ta cũng không trở thành cảm thấy không bằng ngươi. Bọn hắn muốn chiến ngươi, vậy bọn hắn chiến. Ta vô tâm tham dự trong đó, chờ bọn hắn cướp đoạt đồ vật, ta lại từ trong tay bọn họ cướp đoạt chính là. Bọn hắn không giành được. Diệp Vũ nhìn xem Bất Tử Bút nói ra, thôi được, ngươi đứng ở một bên chờ lấy đánh lén ta xác suất thành công ngược lại là chút cao. Bất Tử Bút tức giận hừ nói, ngươi đừng dùng ngôn ngữ đến kích thích ta. Ta người Bất Tử tộc còn không đến mức đánh lén ngươi. Nói để ở chỗ này, đồ vật ta sẽ quang minh chính đại cầm, tuyệt sẽ không đi tiểu nhân hành vi. Chỉ là hy vọng ngươi thật sự là có thể nương tựa theo thực lực đánh ngã những người này bảo trụ trong tay đồ vật. Diệp Vũ ánh mắt từ Bất Tử Bút trước mặt rời qua, nhìn về phía Hung Minh Thái Tử đám người, các ngươi đâu? Ai lại đến? Ba người bọn họ là đủ. Chúng ta cùng Bất Tử huynh ý kiến một dạng. Diệp Vũ tuy mạnh, nhưng bọn hắn không cho rằng Diệp Vũ có thể ngăn cản ba người này. Liền xem như Minh Tử cùng Cố Tinh Thần, cho tới nay cũng không từng vận dụng át chủ bài. Đặc biệt là Cố Tinh Thần, hắn tinh thần thể sao mà khủng bố, cho đến giờ phút này đều không có mượn nhờ năng lực. Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần nói ra, ngươi nhân duyên chẳng ra sao cả, mới hai người giúp ngươi, bọn hắn không phải giúp ta. Cố Tinh Thần nhìn xem Diệp Vũ mang theo tức giận, ngươi lớn lối như thế, hay là nghĩ thêm đến chính mình đi. Ta không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần nói ra, biết vì cái gì ta hy vọng hết thảy đến chiến sao? Bởi vì ta chính là muốn nói cho ngươi, ngươi cùng ta trên lệch. Ngươi cho tới bây giờ không phải ta trong mắt đối thủ, đè ép ngươi là chuyện đương nhiên. Cố Tinh Thần nghe Diệp Vũ lời nói sắc mặt càng phát khó coi, huyết dịch đều sôi trào, hắn nghĩ tới Thi Tĩnh Y, chỉ cảm thấy chính mình muốn bạo tẩu, không chịu nổi. Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần nói ra, thông qua ngươi nói cho cổ thế gia, Tĩnh Y lựa chọn sẽ không sai. Ngươi, mãi mãi cũng là bụi bặm, ta đánh ngã ngươi. Cố Tinh Thần ánh mắt khiếp người, hắn bất kể có phải hay không là cùng người cùng một chỗ vây công, lúc này hắn liền muốn nương tựa theo lực lượng của mình làm nằm xuống Diệp Vũ. Mặt khác lại nói, bức tranh đó nhất định phải rơi vào trong tay hắn. Cố Tinh Thần xuất thủ, chống ra ánh sao, lao ngược lên trên, bốn phía đều tại lay động. Hắn thể hiện ra siêu việt trước đó chiến lực, thật mạnh, đây là bắt đầu vận dụng thể chất chi lực sao? Rất nhiều trong lòng người chấn động. Diệp Vũ con ngươi co vào, lúc này cũng cảm giác được rất lớn áp lực. Hắn thần hải bên trong lực lượng cuồng bạo mà ra, vận dụng chiến kỹ, phù văn xen lẫn, một vầng minh nguyệt tạo dựng, ầm vang mà đi. Trong nháy mắt, một phương này như là tạc đạn nổ tung, bốn phía đều là kinh khí, hoành bắn tứ phương. Như vậy đồng thời, Diệp Vũ cùng Cố Tinh Thần đều lui ra phía sau. lui ra phía sau Diệp Vũ, lại mượn nguồn lực lượng này, trực tiếp một cước xảo trá đá hướng Minh Tử Hầu Kết, muốn giết hắn. Minh Tử ngăn trở Diệp Vũ, mà trên người Diệp Vũ xông ra một đạo kiếm mang, trực tiếp chém về phía hoàng tử. Diệp Vũ trong nháy mắt liên tục vận dụng ba chiêu, đều là kinh khủng đại chiêu, nghênh chiến ba người. Một màn này chấn nhiếp rất nhiều người, ai có thể nghĩ tới Diệp Vũ dưới loại tình huống này còn chủ động công phạt ba người. Bá đạo cường thế công phạt làm cho Bất Hủ hoàng triều hoàng tử ngăn cản, hắn trên khuôn mặt cũng có tức giận, thật coi chính mình là bài trí hay sao? So với Bá đạo, ta Bất Hủ hoàng triều mới là tông sư. Bất Hủ hoàng triều hoàng tử gầm thét, cả người hắn giơ tay nhấc chân gặp có một cỗ khí thế một đi không trở lại, tư thái khiếp người, mang theo không thể nghi ngờ chấn áp xuống, dũng mãnh phi thường không gì sánh được, thân thể có đoạn sơn đoạn sông chi uy. Từng nghe nói Bất Hủ hoàng triều hoàng đạo chân khí bá đạo không gì sánh được, thế nhưng là rất đáng tiếc, ngươi chưa từng tu hành về đến nhà. Diệp Vũ quát, ánh mắt bình tĩnh, tay hất lên, thể hiện ra lực lượng mãnh liệt. Hắn đơn giản trực tiếp, thậm chí chưa từng vận dụng chiến kỹ, cứ như vậy bình tĩnh quét ngang mà đi, có dễ như trở bàn tay chi năng, cường mạnh đối hoành, rất nhiều người đều nhìn chăm chú. Bởi vì điều này đại biểu lấy là hai phe bá đạo một lần quyết đấu, bọn hắn muốn nhìn một chút Bất Hủ hoàng triều bá đạo có thể hay không ngăn chặn Diệp Vũ. Chỉ là rất đáng tiếc, bị đẩy lui chính là Bất Hủ hoàng tử, Diệp Vũ vẫn đứng tại chỗ. Cái này, vị này hoàng tử tu hành thật không tới nơi tới chốn a. Rất nhiều người đều líu lưỡi, không ngờ tới Diệp Vũ có thể tại bá đạo bên trên áp chế hoàng tử. Rất nhiều người đối với hoàng tử có mấy phần khinh thị, tuyệt học gia truyền cũng không từng tu hành đúng chỗ, cái này hoàng tử sợ tại Bất Hủ hoàng triều cũng không phải cái gì đỉnh tiêm chi lưu. Không có người sẽ hoài nghi Bất Hủ hoàng triều bá đạo một đường không được, không vì cái gì khác, bởi vì đó là Bất Hủ đạo thống. Bất Hủ hoàng tử cũng có cảm giác bị thất bại, Diệp Vũ thế mà kích thứ nhất liền đả kích niềm kiêu ngạo của hắn. Tại hắn một mực đến một lần đều tự ngạo phương diện đả kích niềm kiêu ngạo của hắn. Diệp Vũ không có thời gian suy nghĩ nhiều, ngăn trở Bất Hủ hoàng tử. Lúc này hắn nghênh chiến Cố Tinh Thần cùng Minh Tử, lực lượng của hắn cuồng bạo lao ra. Hắn rất cường đại, lấy tạo hóa quyết tu hành, hắn đi tới người khác khó có thể tưởng tượng độ cao. Một thân thực lực hoàn toàn không phải người khác có thể tưởng tượng. Hắn một người chiến ba người, xuất thủ tấn mãnh. Mặc dù cũng không ngừng gặp phải hung hiểm, có thể mượn lấy Tiêu Giao Du, Diệp Vũ hữu kinh vô hiểm. Tốc độ của hắn một đường tu hành đến cảnh giới này cực hạn. Sợ là lực lượng hùng hậu bên trên, cũng đạt tới hắn cảnh giới này cực hạn đi. Đúng vậy a, hắn vận dụng chiến kỹ cũng không ít, đỉnh tiêm chiến kỹ không nói, mặt khác phổ thông chiến kỹ, ta đều đếm không hết. Cái này thật không phải là một chút Bất Hủ đạo thống hoặc là thế lực lớn truyền thừa tử cấp tồn tại sao? Nghe nói hắn chỉ là một cái bình thường người tu hành, không môn không phái, tại Âm Dương học viện tu hành. Đúng vậy a, chân diễn cổ giáo truyền tới tin tức, nói là cái gì ma phần lai lịch. Bọn hắn nhất định sai lầm, người như vậy, không có khả năng không có thế lực lớn chèo chống. Nương tựa theo chính mình, không có khả năng đạt tới loại tình trạng này. Ta cũng cảm thấy, rất nhiều người đều đang nghị luận, Diệp Vũ lại cùng ba người càng đánh càng kịch liệt. Diệp Vũ, thật nương tựa theo chính mình lực lượng một người ngăn trở ba người. Bốn phía, không người có thể bình tĩnh. Oanh, Cố Tinh Thần cuồn cuộn lực lượng ngập trời, cả người như là tinh thần thêm thể một dạng, quanh thân sáng chói không gì sánh được. Diệp Vũ con người đóng băng, phóng lên tận trời, trên thân diễn hóa xuất chiến kỹ, cả người hóa thành một tôn chân long, quét ngang mà đi, sinh sinh đem Cố Tinh Thần bạo động mà đến một kích cho đánh nổ. Đồng thời, hắn lại lấy Tiêu Giao Du tốc độ kinh khủng, mang theo hùng hậu không gì sánh được lực lượng, dưới chân quét ngang mà đi, trực tiếp ngăn trở Minh Tử. Ngươi coi thật sự coi chính mình có thể nghịch thiên sao? Bất Hủ hoàng triều hoàng tử xuất thủ, hắn thôi động đạo vận, diễn hóa xuất phù văn, xen lẫn thành đại chiêu, toàn bộ quét sạch Diệp Vũ mà đi. Ta liền nghịch thiên cho các ngươi nhìn. Diệp Vũ ngăn trở hai người, thân thể của hắn bay thẳng hoàng tử, sợi tóc bay lên, tùy tiện không gì sánh được, một vầng minh nguyệt đeo tại sau lưng, sinh sinh trấn áp tới. Minh nguyệt trấn áp tới, hoàng tử biến sắc. Hắn diễn hóa xuất hoàng triều bá đạo thần uy, có thể ngay cả như vậy đều không có ma diệt vầng minh nguyệt này, ngược lại là bị đánh liền lùi lại mấy chục bước xa, thậm chí khóe miệng tràn ra vết máu. Trời ạ, ba người này liên thủ, thế mà vẫn còn hạ phong. Rất nhiều người đều đang run sợ, càng xem càng cảm thấy tim đập nhanh, bởi vì đây là bọn hắn đã từng không cách nào tưởng tượng một màn. A, hoàng tử gầm rú liên tục, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Hắn vận dụng tự thân đại thế, cùng tự thân xen lẫn, khí thế lần nữa điên cuồng phát ra, năng lượng cuồn cuộn, diễn hóa xuất một tôn hoàng đạo thần nhân, trùng sát Diệp Vũ mà đi. Ngay tại lúc đó, Minh Tử cũng vận dụng tự thân đại thế, năng lượng bọc lấy tự thân, quang minh che giấu thiên địa, thế gian phảng phất không gặp được hắc ám giống như, chỉ có sóng lớn mãnh liệt quang minh, như là thánh quang một dạng. Hai người một trái một phải, trực tiếp hướng về Diệp Vũ đánh giết xuống. Diệp Vũ thấy thế, thân thể kéo căng, hắn cảm giác đến đối phương cường đại, lúc này hắn cũng không dám giữ lại, tạo hóa quyết khu động đến cực hạn, man hoàng nộ thi triển mà ra, cả người huyết dịch đang sôi trào, lộng lẫy mà kinh khủng đạo vận đem hắn bao phủ, thân thể của hắn hóa thành một thanh kiếm sắc, thập vạn bát thiên kiếm từ trong lỗ chân lông của hắn bay ra ngoài, kiếm mang xen lẫn, tung hoành thiên địa, lăng lệ muốn đem thương khung đều muốn vỡ ra tới. Diệp Vũ coi đây là chiến kỹ, bộc phát ra vô cùng vô tận kiếm mang, thần quang dung, dù cho cường đại như cùng Cố Tinh Thần Minh Tử hai người liên thủ, đều bị những kiếm mang này ngăn trở, không cách nào tới gần cùng làm sao Diệp Vũ. Đã sớm nghe nói Âm Dương học viện rất nhiều người đạt được thập vạn bát thiên kiếm, đều là không trọn vẹn,